Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn. 1066, Chuẩn Thiên Viên Mãn, Thánh Thể Đại Thành, giết cho ta. Ma tướng nhóm bỗng nhiên hét lớn, uy kiếm chỉ phía xa Cơ Ngưng Xương. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, như là Diệp Thần cùng Cơ Ngưng Xương tại dạng này người, tuy là thụ thương nặng hơn nữa, cũng không phải bình thường người có thể chạm diệt. Cho nên bọn hắn đều học thông minh, không dám lên trước tranh tài, mà là phái thiên ma binh trùng sát, tiêu hao Cơ Ngưng Xương chiến lực, đợi cho Cơ Ngưng Xương đến sinh tử thời khắc hấp hối, bọn hắn lại ra tay cướp đoạt huyền linh huyết mạch. Ma tướng chi mệnh không thể trái, ma binh nhóm mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn như cũ điên cuồng trùng sát đi lên. Cơ Ngưng Xương đã lảo đảo đứng dậy, thân sắc lạnh lùng, lại là vô cùng kiên định. Bây giờ đan thành đã phá, luyện đan sư toàn bộ chiến tử, nàng là ngăn tại Diệp Thần trước người cái cuối cùng bình chướng, nàng không có đường lui, chỉ có tử chiến, giết. Thiên ma binh nhao nhao xông lên thềm đá, huy động sát kiếm. Cơ Ngưng Xương thiêu đốt còn sót lại thọ nguyên, huy kiếm chảm diệt một mảnh, phất tay một trường, lại là một mảnh. Nhưng, thiên ma binh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, số lượng không cách nào đoán chừng, nàng giết bao nhiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt liền còn sẽ có thiên ma xông lên. Tại thiên ma trước mặt, nàng giống như giọt nước trong biển cả, không chỉ một lần bị dìm ngập, nhưng lại không chỉ một lần nhấc lên kinh đào hải lãng. Phốc, phốc, phốc, máu tươi phi kiếm, từng cái thiên ma đổ xuống, liên miên máu tươi thuận thềm đá chảy xuôi xuống dưới. Không biết qua bao lâu, tiếng la giết mới chôn vùi, thiên ma binh không còn dám tiến lên, sợ hãi nhìn xem Cơ Ngưng Xương, cầm kiếm bàn tay đều nhẫn không ngừng run rẩy. Lúc này mới qua bao lâu, bị nàng chảm diệt người, tối thiểu hết mấy vạn, lại nhìn Cơ Ngưng Xương, cũng đến nỏ mạnh hết đà, thân hình thất tha thất thểu, đứng cũng không vững. Bỗng nhiên, nàng nhẹ nhàng quay đầu, mơ hồ ánh mắt nhìn về phía địa cung, dường như năng lực xuyên thấu qua đại điện, nhìn thấy xếp bằng ở hóa thiên trì bên trong Diệp Thần. Nàng đã dùng hết cuối cùng một phần tâm lực, bất lực tái chiến, chết đi. Một tôn ma tướng đã dương cung cải tên, diện mục dữ tợn, cong, kia đen như mực giết tiễn, xẹt qua hư thiên, quanh quẩn lấy lôi đình, mang theo đủ để xuyên thủng hết thảy uy lực. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, đứng lặng tại trước đại điện Cơ Ngưng Xương, bị một tiễn xuyên thủng, máu gió phất đến, nàng lảo đảo thân thể, cuối cùng là giơ thẳng lên trời ngã xuống, đầy mắt lưu lại đều là mỏi mệt. Huyền linh huyết mạch, là của ta. Mắt thấy Cơ Ngưng Xương đổ xuống, một tôn ma tướng đã không kịp chờ đợi nhô ra bàn tay lớn, chụp tới Cơ Ngưng Xương. Nhưng vào lúc này, đại điện ầm vang nổ tung, một cỗ để thiên địa cũng vì đó run rẩy kinh thế uy áp ầm vang hiện ra. Phốc, tôn kia chụp vào Cơ Ngưng Xương ma tướng, tại chỗ bị chấn bay ra ngoài, bay ngược bên trong, thân thể ầm vang hóa thành huyết vụ. Đại đại đế, thiên ma binh đem thần sắc sợ hãi nhìn xem địa cung lối ra, thân thể đang run rẩy, tâm linh tại run rẩy, nhịn không được muốn phủ phục xuống dưới. Diệp Thần ra, đem Cơ Ngưng Xương ôm vào trong lòng, cuồn cuộn thánh thể tinh nguyên quán thâu đến trong cơ thể nàng. Đối thật xin lỗi, nhìn xem Diệp Thần, Cơ Ngưng Xương gian nan giơ lên dính máu ngọc thủ, sờ về phía tấm kia tang thương mỏi mệt gương mặt. Một câu thật xin lỗi, đạo không hết ngày xưa áy náy. Làm sao ngốc như vậy? Diệp Thần thanh âm khàn khàn, vẫn còn ở quán thâu tinh nguyên, lại là không thể ngừng lại nàng không ngừng tiêu tán sinh cơ. Nàng đã dùng hết tất cả, tuy là đại la kim tiên tại thế, cũng cứu không để cho. Diệp Thần, như nếu có kiếp sau, ngươi nhưng nguyện hứa ta cả đời tình duyên. Nàng cười bên trong mang nước mắt, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt kia, giống như năm đó bọn hắn vẫn là người yêu như vậy, muốn giúp hắn phủi nhẹ tất cả thương. Năm đó cao ngạo, tống táng vốn nên thuộc về nàng một thế tình duyên, nàng biết sai, kiếp này cũng không thể lại vãn hồi, hy vọng đời sau năng lực lại được thượng thương thủy liên, chấp hắn chi thù, cùng hắn giai lão. Diệp Thần không nói gì, chưa có trở về tuyệt, cũng không đáp ứng, năm đó ân oán, sớm đã tan thành mây khói. Cơ Ngưng Xương mông lung đôi mắt đẹp, dần dần chôn vùi thần quang, con kia nâng lên ngọc thủ, cuối cùng là bất lực rủ xuống rơi xuống. Chí tử, nàng đều vì đạt được Diệp Thần kiếp sau lời hứa, nhưng ở nhắm mắt kia một cái chớp mắt, nàng rõ ràng thấy được Diệp Thần tràn ngập nước mắt xẹt qua tang thương gương mặt, kia hai hàng nước mắt, nên vì nàng mà chảy, gió nhẹ lướt nhẹ đến, lại chôn một thế tình, Táng một thế thường, cơ ngưng xương theo gió mà qua, hóa thành mây khói. Diệp thần đỉnh đầu lại là có một đạo óng ánh kim quang xuyên thẳng thiên khung mà đi, đem kia giả thiên cái địa hỗn độn mây mù xô ra một cái đại lỗ thủng ra, nhất thời, lấy diệp thần làm trung tâm, tạo thành một đạo kim sắc vầng sáng, không hạn chế lan tràn, lướt qua đan thành, lướt qua toàn bộ đại sở, bá đạo chính là, phàm là kim sắc vầng sáng những nơi đi qua, thiên ma đều bị ma diệt, vô luận là thiên ma bình, vẫn là ma tướng. Chỉ cần lây dính cái kia kim sắc vầng sáng, đều sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chuẩn thiên viên mãn, thánh thể đại thánh, thiên huyền trong môn, tràn đầy kích động tiếng gào thét, người thanh niên kia làm được, tại tối hậu quan đầu sông phá ràng buộc, thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Xa xôi bắc chấn thương nguyên hư thiên, nhàn nhã nằm tại vương tọa bên trên thiên ma đại đế, có chút ngồi thẳng một phần, khóe miệng hơi vểnh, đế trong mắt còn lóe ra u quang. Kia là hưng phấn u quang, bởi vì đại sở rốt cục ra một đáng giá để hắn xuất thủ cường giả, trận này kinh thế huyết chiến, rốt cục không lộ vẻ như vậy không thú vị, ầm, ầm, ầm, nam sở thiên địa, phanh phanh rung động, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận đi lắng nghe, kia là chân người trưởng rơi xuống đất thanh âm, có lẽ là thân thể nặng nề như đại sơn to lớn, đến mức mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ để thiên địa vì đó rung chuyển. Giang hải vì đó cuồn cuộn, diệp thần nhất bộ nhất đăng thiên, mỗi đạp một bước, toàn thân thánh quang liền cường thịnh một phần, như một vành mặt trời, chiếu rọi thiên địa, như một tôn bát hoang chiến thần, muốn vì chết đi anh linh đi chinh phạt vạn vực. Giờ phút này, còn chưa chiến tử đại sở tu sĩ, đều trong cùng một lúc dương lên khuôn mặt, nhìn xem đạo kim quang kia thánh bóng, tất cả mọi người khóe mắt đều ẩm ướt, đại sở chiến thảm liệt như vậy. Bọn hắn cuối cùng khiêng đến bình minh ánh dạng đông đến, diệp thần đứng lặng tại nam sở biên giới hư thiên phía trên, lẳng lặng nhìn phương bắc, nam sở bên ngoài, thiên ma đại quân vẫn như cũ như sơn đại dương màu đen, khi thì sẽ còn nhấc lên kinh đào hải lãng, nhưng, mấy ngàn vạn đại quân, giờ phút này lại đều tại đoàn thể lui lại, vô luận là ma binh vẫn là ma tướng, đều sợ hãi nhìn xem diệp thần, không dám nhìn thẳng, bởi vì bọn hắn từ trên thân diệp thần. Cảm nhận được như thiên ma đại đế áp lực, thái cổ thánh thể, ta ở chỗ này chờ ngươi, bắc chấn thương nguyên, thiên ma đại đế yếu ớt cười một tiếng, một câu mang theo đế uy, không hạn chế quanh quẩn tại đại sở giữa thiên địa, diệp thần không nói gì, mặt ngoài thân thể, lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chụp lên một tôn áo giáp, kia là hồn thiên chiến giáp, chính là sở linh nhi năm đó chỗ đưa, đã sớm bị thánh thể bản nguyên nhuộm dần. Bây giờ lại có đạo thì gia trì, có thể nói là một bộ chiến thần áo giáp, mỗi một khối giáp phiến đều chán phóng thần huy, ông, theo một tiếng ong ong, hỗn độn thần đỉnh bay ra, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Tiếp theo, dưới chân của hắn, hiện ra một vùng ngân hà, hỗn hợp có ma sát huyết hải, mang theo diệt thế chi uy, hắn có chút giơ tay lên, mò về thập vạn đại sơn phương hướng. Tiếp theo, thập vạn đại sơn chỗ sâu. Một tòa nham trên vách nghiêng cắm một cây chiến kích tại ông động, tiếp theo một cái chớp mắt, kia cán đại kích bay ra thập vạn đại sơn, như một đạo thần mang, lướt qua thiên sơn vạn thủy, xẹt qua đại giang sơn sông, bị diệp thần nắm trong tay, kia là lục thiên đại kích, chính là tương lai hắn sử dụng cái thế thần binh, oanh, ầm ầm, ầm ầm, phía sau hắn, đại sở tu sĩ từ khắp nơi tụ đến, khiêng đại sở chiến kỳ. Muốn cùng Diệp Thần cùng nhau giết trở lại Bắc Sở, 1067, sau cùng công kích, chiến, Diệp Thần một tiếng âm vang, vung mạnh chiến kích thẳng hướng phương Bắc, một kích mang theo hủy thiên diệt thế chi uy, đánh ra một đầu 8 vạn trượng đường máu, chiến, đại sở tu sĩ đi sát đằng sau, từng cái đều như tên điên, chiến máu sôi trào, muốn đi theo đại sở thống soái thu phục mất đất, muốn đi theo bát hoang chiến thần vì đại sở chết đi anh linh đòi lại nợ máu. Đây là đại sở từ thiên ma xâm lấn đến nay, lần thứ nhất toàn quân công kích, cũng chắc chắn là một lần duy nhất công kích, giết, thiên ma đại đế lời nói rất tùy ý, vẫn như cũ nhàn nhã nằm nghiêng tại vương tọa phía trên, nhiều hứng thú nhìn xem phương nam, giết, đại đế mệnh lệnh, không người dám chống lại, mười mấy tôn cường đại ma tướng từ khắp nơi đánh giết mà đến, từng cái tay nắm cái thế thần thông, từng cái diện mục dữ tợn, muốn thay thiên ma đế chém diệp thần cái này đại địch. Diệp thần một tiếng lạnh quát, vung mạnh đại kích, quét ngang hư thiên, nhất thời, mười mấy tôn ma tướng, bị một kích càn quét, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn, đều trong cùng một lúc hôi phi yên diệt. Thấy thế, thiên ma đại quân đoàn thể run lên, tất cả mọi người thần sắc đều là vô cùng hoảng sợ, cầm kiếm tay, đều run rẩy. Đây chính là mười mấy tôn ma tướng a, kia mười mấy tôn ma tướng tại thiên ma vực đều là chuẩn đế cấp cường giả a. Tuy là tại đại sở bị áp chế tu vi, nhưng căn cơ đạo hạnh vẫn tại, lại là bị một chuẩn thiên viên mãn một kích càn quét. Đây là sức chiến đấu cỡ nào, hắn thật có cùng đế sánh vai tư cách. Nhưng, bọn hắn lại làm sao biết đại sở huyền cơ chỗ, ở đây, ở thời đại này, thiên cảnh chính là chí tôn. Thiên cảnh liền tương đương với chư thiên vạn vực cùng thiên ma vực đế cấp cường giả. Đã thiên cảnh chính là đại sở chí cao tu vi, kia chuẩn thiên viên mãn thái cổ thánh thể, liền đại thành thánh thể, dạng này thánh thể, liền có địch nổi đại đế chiến lực, giết. Tiếng gào thét chấn thiên động địa, vẫn như cũ có số lớn ma tướng đánh tới. Kia là thiên ma đại đế mệnh lệnh, người thối lui liền chết. Theo một tiếng ong ong, một tôn khổng lồ ma đao bị hợp lực tế ra, vòng quanh cuồn cuộn ma sát huyết hải, quanh quẩn lấy hủy thiên diệt địa cái thế lôi đình. Một đao chi uy, nhưng bổ ra vạn vực chư thiên, chống lại đạo luân hồi. Diệp thần một kích chém ra một vùng ngân hà, kia lăng thiên mà xuống ma đao, lại dựa theo lúc trước quy tích trở về, đến mức hợp lực thôi động ma đao số lớn ma tướng, gặp kinh khủng phản vệ, có nhiều người bị ma đao thần uy ép diệt, chiến lực khá mạnh ma tướng, toàn bộ đều là máu xương lâm ly. Ngay một cái chớp mắt, Diệp thần đã một bước bước qua, vòng quanh hoàng kim huyết hải, những nơi đi qua, vô số thiên ma binh đem bị thôn tính tiêu diệt trong đó, oanh sát, cho ta oanh sát. Có cường đại ma tướng đứng ở đại quân hậu phương, điên cuồng huy động sát kiếm, chỉ phía xa Diệp thần, điên cuồng gầm thét. Tức thời, mấy ngàn tòa hư thiên tuyệt sát trận, mấy chục vạn tòa tuyệt sát pháp trận trong cùng một lúc chỉ hướng Diệp thần, cũng trong cùng một lúc khôi phục thần uy, ức vạn thần mang phô thiên cái địa quét tới. Ngoại đạo pháp tướng, mở, Diệp thần hừ lạnh một tiếng, chống lên hỗn độn thế giới, hắn liền đứng lặng tại hỗn độn thế giới trung ương. Bây giờ đạt đến thánh thể đại thành, hắn hỗn độn đạo cũng nâng cao một bước, hỗn độn thế giới so trước đó cũng càng thêm hoàn thiện, đúng như một mảnh đại vực, túi thiên quát địa, trong đó mỗi một đầu trường xuyên, mỗi một đầu sơn nhạc, mỗi một gốc hoa cỏ, mỗi một phiến linh tuyền, đều dung nhập hắn vô thượng hỗn độn nói, oanh, ầm, oanh, ức vạn thần mang giết tới, đánh vào hỗn độn thế giới phía trên, hỗn độn thế giới đang không ngừng sụp đổ. Có nhiều địa phương bị xuyên thủng, trong đó tốt đẹp sơn hà bị chôn vùi, nhưng, sát trận thần mang, cuối cùng là không có ép diệt hỗn độn thế giới, càng thêm không có thương tổn đến Diệp thần. Cái này, thiên ma đại quân tâm linh lần nữa run lên, lại một lần đoàn thể lui về sau một bước, đây chính là mấy ngàn tòa hư thiên tuyệt sát trận, mấy chục vạn tòa tuyệt sát pháp trận, khổng lồ như thế chiến trận, đủ để trong nháy mắt hủy diệt 9 vị ma quân. Lại là không có thể gây tổn thương cho đến một chuẩn thiên cảnh, bọn hắn không tưởng tượng nổi, kia Diệp thần rốt cuộc mạnh cỡ nào, oanh, tiếp tục oanh, một cái chớp mắt hoảng sợ, thiên ma chúng tướng lần nữa huy động sát kiếm, chỉ phía xa Diệp thần, chuẩn bị dùng tuyệt sát trận công kích, chỉ là, lần này Diệp thần cũng không cho bọn hắn cơ hội, hắn đã thi triển xúc địa thành thốn, vừa xài bước ra mấy vạn dặm, đại kích vung mạnh, càn quét một mảnh hư thiên. Vô số thiên ma binh đem bị chảm diệt, ai cản ta thì phải chết. Diệp thần quát một tiếng, thiên địa rung chuyển, ức vạn lôi đình cũng vì đó ầm ầm. Phô thiên cái địa thiên ma binh tướng, bị chấn thành từng vũng huyết hải, đại thành thánh thể uy thế, không hề yếu thiên ma đại đế. Thiên ma đại quân sợ, tại đoàn thể lui lại, thần sắc sợ hãi. Đây chẳng qua là một người, đây chẳng qua là một chuẩn thiên cảnh. Trong mắt bọn hắn, lại so một vành mặt trời còn chói mắt hơn. Để bọn hắn không cách nào nhìn thẳng, giống như một tôn bát hoang chiến thần, để bọn hắn không dám cùng chi tranh tài. Phốc, phốc, phốc, máu tươi nhuộm đỏ hư thiên, Diệp thần sau lưng, bay khắp thi thể, chân chân chính chính thây ngang khắp đồng máu chảy thành sông. Quan sát thiên địa, người khoác hồn thiên chiến giáp hắn, giống như một đạo kim sắc thần mang, từ Nam Sở biên giới, sáp nhập vào Bắc Sở Nam Yển Đại Trạch. Từ Bắc Sở Nam Yển Đại Trạch sát nhập vào Bắc Sở bên trong thông đại địa, không ai cản nổi con đường của hắn. Phía sau hắn, có đại sở tu sĩ đi theo, chiến ý mặc dù ngập trời, nhưng số lượng lại là tại cực tốc giảm bớt. Cũng không phải là tất cả mọi người như Diệp Thần như vậy có cái thế chiến lực, bọn hắn tại dục huyết phấn chiến, muốn dùng hết cuối cùng một phần lực, vì Diệp Thần hộ đạo, trợ hắn giết vào Bắc Chấn Thương Nguyên, cùng đế một trận chiến, giết, cuối cùng là có người đánh đến phần cuối của sinh mệnh, thần sắc điên cuồng, tự bạo thân thể, trước khi chết lôi kéo Liên Miên Thiên Ma chôn cùng, giết, một khi có người tự bạo, tiếp xuống liền điên cuồng phản ứng dây chuyền, từng đạo đẫm máu thân thể, tại kia như đen như mực đại dương mênh mông thiên ma trong đại quân nở rộ thành lộng lẫy huyết hòa, Diệp Thần, người mẹ hắn nhất định phải thắng, một tiếng này gào thét, lấn át tất cả tiếng ầm ầm, kia là Tạ Vân, Tư Đồ Nam, Hoắc Đằng cùng Hùng Nhị bọn hắn, trong vũng máu đổ xuống, tại bị thiên ma thôn tính tiêu diệt trước đó, phát ra cuối cùng một tiếng gào thét, mang theo bi thương cùng chờ mong, không hạn chế vang vọng tại đại sở giữa thiên địa, Diệp Thần vẫn tại trùng sát, thiên ma đại quân quá nhiều, dù là chiến lực của hắn, cũng thân nhiễm thánh huyết, hắn mặc dù không quay đầu nhìn, lại là năng lực rõ ràng cảm nhận được đại sở tu sĩ liên miên đổ xuống, cũng có thể thấy rõ ràng từng đạo khuôn mặt quen thuộc, đang thét gào bên trong hóa thành tro bụi, hắn đã đủ mặt huyết lệ tung hoành, toàn bộ đại sở thương sinh, đều đang vì hắn hộ đạo, vì hắn dùng hết cuối cùng một phần lực, chiến lấy hết một giọt máu cuối cùng, chỉ nguyện hắn đang quyết đấu thiên ma đại đế trước đó, không cần hao phí quá nhiều chân nguyên, chỉ nguyện hắn tại vì đại sở đòi lại nợ máu thời điểm, có thể thời khắc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, tất cả mọi người, đem mảnh đất này hy vọng, tất cả đều ký thác vào trên người hắn, vô số tiền bối, vô số hậu bối, đều cam nguyện vì hắn thịt nát xương tan, giờ phút này, phía sau hắn không có người nào đi theo, đại sở tu sĩ, toàn bộ bỏ mình, nhưng, hắn cũng không phải là một mình phấn chiến, hắn gánh vác đại sở nợ máu, gánh vác mảnh đất này hy vọng, phía sau hắn, có 9.000 vạn đại sở anh linh, chống đỡ lấy hắn hoàn thành cái này nghịch thiên một trận chiến, huyết kế giới hạn, mờ, theo Diệp Thần một tiếng chấn thiên gào thét, hắn kia cường đại thánh khu, mỗi một giọt máu tươi, đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dưới hóa thành màu đen, kia tràn ngập ma tính hoang cổ thánh huyết, mỗi một sợi đều tràn đầy vô tận lực lượng, 1068, đại thành thánh thể và đại đế, oanh, theo thánh thể lại mở huyết kế giới hạn, đại sở trời sập rách ra, một cỗ để thiên địa cũng vì đó run rẩy uy áp ầm vang hiện ra, tốt, thiên huyền môn trong đại điện, tất cả mọi người kích động tê giống lên. Bởi vì Diệp Thần chân chính có cùng thiên ma đại đế chính diện địch nổi chiến lực, không có người sẽ nghĩ tới, Diệp Thần năng lực tại lúc này mở ra huyết kế giới hạn, phải biết, Diệp Thần cũng không phải là hoàn chỉnh thái cổ thánh thể, hắn chỉ truyền nhận thái cổ thánh thể bản nguyên, không có thái cổ thánh thể thần tàng, hắn chỉ là nửa cái thái cổ thánh thể, cho dù đại thành, cũng nan địch thiên ma đế, thế nhưng là, mở huyết kế giới hạn, kia tình trạng liền khác nhau rất lớn, huyết kế giới hạn. Huyết mạch rất gần thăng hoa, kia là bất tử không thương tổn trạng thái, đủ để đền bù Diệp Thần nửa cái thái cổ thánh thể không đủ. Oanh, đại sở thiên, vẫn còn ở rung động, dường như không chịu nổi Diệp Thần uy áp. Từng khúc băng liệt rơi xuống, phốc, phốc, phốc, thiên ma đại quân, vô số thiên ma binh tướng, cũng dường như không chịu nổi Diệp Thần uy áp. Liên miên bị ép thành tro bụi, vô luận là ma binh vẫn là ma tướng, đều tại phủ phục trên mặt đất. Huyết kế giới hạn, có ý tứ, hư thiên phía trên, thiên ma đại đế nhiều hứng thú nhìn xem phương Nam, khóe miệng vẫn như cũ hơi vểnh, kia tràn ngập tịch diệt luân hồi đế mắt, vẫn như cũ lóe ra đùa dẫn u quang, Diệp Thần càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn, ầm, ầm, ầm, thiên địa ầm ầm, từng đợt rung chuyển, cẩn thận đi lắng nghe, kia là người đi đường thanh âm, chậm chạp mà có tiết tấu, có lẽ là thân thể nặng nề như núi lớn. Mỗi lần bàn chân rơi xuống đất, đều sẽ tiếng ầm ầm vang lên, Diệp Thần tới, mi tâm của hắn, hiện ra một đạo cổ lão thánh văn, kia là thái cổ thánh thể chuyên môn thánh văn, chỉ có mở huyết kế giới hạn mới có, đó là một loại trí cao vinh quang, cũng là một đạo nghịch thiên lạc ấn, hắn dừng chân, bước lên Bắc Chấn Thương Nguyên hư thiên, người khoác hồn thiên chiến giáp, tay cầm lục thiên đại kích, trên đầu lơ lửng đại la thần đỉnh, chân đạp hoàng kim thánh biển. Toàn thân đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, cường đại thánh khu, giống như hoàng kim đúc nóng, hắn chính là một tôn cái thế bát hoang chiến thần, đến tận đây, thiên ma đại quân đều định trụ, không dám nhìn thẳng thánh thể uy nghiêm, càng thêm không người nào dám đối với hắn phát động tiến công, bất quá, ma binh cùng ma tướng không dám lên trước, nhưng phương Bắc hư thiên, lại là có một bóng người xinh đẹp đạp thiên mà đến, như một tôn cái thế nữ vương, thần sắc thanh lãnh, có tuyệt thế phong thái. Chính là tên thiên ma này đế tọa dưới còn sót lại một tôn ma quân, thiên nữ ma quân, ngươi đấu không lại thiên ma đế. Thiên nữ ma quân dừng chân, cách mấy vạn dặm, nghiêng nhìn Diệp Thần, thần sắc lạnh lùng, khẽ nói tiếng như cửu tiêu tiên khúc dễ nghe. Diệp Thần không nói, có chút giơ lên bước chân, một bước vượt ngang mấy vạn dặm, bàn tay lớn màu vàng óng hoành thiên, mang theo diệt thế chi uy, ép hướng về phía thiên nữ ma quân. Bàn tay lớn còn chưa rơi xuống, hư thiên liền đã sụp đổ, đến bây giờ, không có cái gì có thể nói, vô luận ngươi cùng năm đó A Lê là quan hệ như thế nào, ta đều muốn giết. Thiên nữ ma quân xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, lúc này một tay bấm niệm pháp quyết, chợt, phía sau nàng hiện ra một đạo kình thiên cự bóng, kia là một đạo hư ảo bóng người, nên một nữ tử, thấy không rõ dung nhan, nhưng lại như thiên nữ ma quân phong hoa tuyệt đại, kia kình thiên bóng hình xinh đẹp rất là cường đại, vậy mà chặn Diệp Thần che trời bàn tay lớn, chống lại thế luân hồi. Diệp Thần khẽ nói, kia che trời bàn tay lớn trong lòng bàn tay, hiện ra một đạo luân hồi ấn nhớ, chợt, thiên nữ ma quân sau lưng cái kia đạo kình thiên bóng hình xinh đẹp, trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Thiên nữ ma quân tất cả thần thông bí thuật dị tượng cùng đạo tắc, cũng trong nháy mắt này bị hóa thành hư vô. Thiên nữ ma quân nửa quỳ trên mặt đất, như cúi đầu xương thần, mặc cho nàng chiến lực thông thiên, nhưng như cũ khó cản Diệp Thần một trường. Diệp Thần thu thần thông, một bước đi qua, khi đi ngang qua thiên nữ ma quân thời điểm, thiên nữ ma quân cả người đều bị cái thế uy áp ép thành một sợi u hồn, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Một màn này, để thiên ma binh đem tâm linh run rẩy. Đây chính là thiên nữ ma quân à, thiên ma đế tọa dưới mạnh nhất ma quân, vậy mà ngăn không được thánh thể một trường, kia thái cổ thánh thể rốt cuộc mạnh cỡ nào à. Đến tận đây, ánh mắt mọi người đều nhìn về thiên ma đế phương hướng, không chỉ là thiên ma đại quân, thiên huyền môn đồng hoàng thái tâm bọn hắn cũng nhìn về phía thiên ma đế phương hướng. Chân chính đại chiến muốn bắt đầu, như Diệp Thần thắng thì đại sở sống, như Diệp Thần bại thì đại sở vong. Lại nhìn thiên ma đế đã từ vương tọa bên trên đứng dậy, rất là hài lòng dãy giụa cổ, cười nghiền ngẫm đùa giỡn, ngươi có cùng bản đế một trận chiến tư cách, nhưng cũng vẻn vẹn có. Diệp Thần không nói, như núi đứng lặng, lẳng lặng ngắm nhìn thiên ma đế. Tuy là hắn bây giờ tu vi cùng chiến lực đối mặt thiên ma đại đế, nhưng như cũ có một loại tâm linh run rẩy cảm giác, kia là một tôn đại đế, liền xem như bị áp chế tu vi, cũng vẫn như cũ quan sát thế gian, bản đế vẫn như cũ giữ lời. Thiên ma đế đi xuống vương tọa, âm u cười nhìn xem Diệp Thần, như quy thuận ta thiên ma vực, ngươi chính là bản đế tọa hạ chí cao vô thượng nhất đại ma quân, cùng đế một trận chiến, chưa chắc sẽ bại. Diệp Thần mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, không biết gì a. Thiên ma đại đế âm u cười lắc đầu, ngươi thật sự cho rằng thánh thể đại thành, mở huyết kế giới hạn, liền có phần thắng, thái cổ thánh thể, ngươi cũng quá coi thường đại đế. Đế hoàng, Diệp Thần không có phản bác, cũng không nghĩ tới muốn phản bác, chỉ là nhàn nhạt thổ lộ hai chữ, đế hoàng. Nghe được cái tên này, thiên ma đại đế đế mắt nhắm lại một chút, tựa như biết Diệp Thần nói ra người này danh tự là muốn biểu đạt loại nào hàm nghĩa. Đế hoàng, chư thiên vạn vực công nhận mạnh nhất thánh thể, vạn cổ chức vì hộ nguyệt thương thành đế, một người độc chiến thiên ma vực nam tôn đại đế, kia là một đoạn đến nay cũng còn được truyền tụng thần thoại, chiến tích của hắn đến nay cũng không có bị đánh vỡ, với thiên ma vực mà nói, kia là một đoạn đáng xấu hổ chuyện cũ, nam tôn đại đế à, bị ngạnh sinh sinh ngăn ở chư thiên trước cửa, buồn cười chính là, ngăn trở bọn hắn, cũng chỉ là một tôn đại thành thái cổ thánh thể, tiền bối đế hoàng, độc chiến ngũ đế, hậu thế Diệp Thần, chiến ngươi một người, nhưng đủ. Diệp Thần mắt nhìn thẳng nhìn lên trời ma đại đế, hắn hôm nay, cũng có cùng thiên ma đế nhìn thẳng tư cách. Rất tốt, thiên ma đại đế cười, bỗng nhiên xuất thủ, một trường che trời, ép hướng về phía Diệp Thần, mang theo diệt thế uy áp, những nơi đi qua, tất cả đều thành cho, hư thiên tức thời sụp đổ. Đây cũng không phải là thánh thể cùng đại đế số mệnh chi chiến, đây là đại sở cùng thiên ma vực thù cùng hận. Diệp Thần nghịch thiên mà lên, vung mạnh chiến kích, mảnh đất này 9.000 vạn anh linh nợ máu, Diệp Thần đến đòi. Diệp Thần một kích, vẽ ra một đầu tinh hà, muôn người chú ý phía dưới, thiên ma đế che trời đại ấn, cùng Diệp Thần đại kích vạch ra tinh hà đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa cự chiến, vạn sơn sụp đổ, Diệp Thần bị đẩy lùi, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng Thiên Ma Đại Đế bàn tay cũng bị vạch ra một đạo vết máu, nhìn như đơn giản va chạm, lại là ẩn chứa trăm ngàn loại thần thông biến hóa. Chiến, Diệp Thần một tiếng gào thét, lại đến hư thiên, vẫn như cũ là một kích, dung hợp trăm ngàn loại thần thông bí thuật biến hóa, dung nhập hỗn độn đạo tắc, huyết mạch chi lực, vô địch chiến ý, có thể xưng diệt thế một kích, không biết lượng sức. Thiên Ma Đại Đế một tiếng lạnh quát, một tay kình thiên, nắm nát Hạo Vũ tinh thiên, hóa thành vô vọng tinh hải, mỗi một sợi tinh thần chi khí, đều như 8.000 trượng to lớn, nghiền ép lấy toàn bộ thiên địa, oanh, lại là một kích va chạm, Diệp Thần lần nữa bị đẩy lui, trong cơ thể rời sông lấp biển, một ngụm máu tươi phun tới, Thiên Ma Đại Đế một bước đạp đến, một chỉ u mang, giống như xuyên phá cổ lão tuế nguyệt, tại chỗ, Diệp Thần thánh khu bị xuyên thủng, trả lại ngươi một quyền, Diệp Thần thanh âm âm vang, chín đạo bát hoang quyền hợp nhất, đánh xuyên Hạo Vũ hư thiên, ngươi kém xa. Thiên Ma Đại Đế đầy mắt khinh miệt, đưa tay đẩy ra một mảnh ma hải, kia là một mảnh kinh khủng ma hải, vòng quanh ức vạn sinh linh, mang theo thê lương kêu rên, có thể hóa giải thiên địa chi lực, trong lúc đó dung hợp đế đạo pháp tắc, càng là vô cùng cường đại, để cho người ta bất lực đối kháng. Diệp Thần một quyền chi uy mặc dù nghịch thiên, nhưng đánh vào ma hải bên trong, lại giống như đánh vào bùn trạch, bát hoang quyền thần uy, trong nháy mắt bị gỡ sạch sẽ, chống lại thế luân hồi, đạo pháp ngàn vạn, Diệp Thần lại một lần vung mạnh đại kích, dung hợp luân hồi chi lực, đế đạo, ma thế thiên, Thiên Ma Đại Đế lạnh quát, tay trái âm dương hóa thái cực, tay phải càn khôn hóa vô cực, vậy mà tại tự hành diễn hóa đế đạo pháp tắc, lấy quanh người hắn làm trung tâm, mở đất mở một mảnh che trời ma thổ, phốc, Diệp Thần tại chỗ bị ép tới thánh khu vỡ ra, đế đạo pháp tắc, để hắn không cách nào phỏng đoán, đế đạo, phủ bụi vạn cổ, Thiên Ma Đại Đế lại xuất hiện cái thế thần thông, lời nói mờ mịt mà uy nghiêm, như thế gian chúa tể, đế đạo pháp tắc liệt đầy hư thiên, phong bế thiên địa này đạo, thế gian hết thảy đều rất giống tại cái này một cái chớp mắt dừng lại, Diệp Thần bỗng cảm giác một cỗ cường đại trói buộc cầm giữ hắn, vô luận là huyết mạch chi lực vẫn là hỗn độn đạo tắc đều bị định trụ, Thiên Ma Đại Đế đầy mắt đế chi uy nghiêm, từ đối diện hư thiên mà đến, đế mắt như mắt thần, bắn ra lôi đình, muốn chảm diệt ngỗ nghịch hắn uy nghiêm Diệp Thần, thiên chiếu, thời khắc nguy cấp, Diệp Thần bỗng nhiên mở ra tiên luân nhãn, huyết tế thọ nguyên, nhưng, ngay đó chiếu nhằm vào không phải Thiên Ma Đế trong mắt bắn ra lôi đình, mà là nhằm vào kia phủ bụi vạn cổ giam cầm. Thiên chiếu chính là lực lượng thời gian cùng không gian chi lực đan dệt ra đến xen vào thời không cùng nửa giờ không lực lượng, chính là cấm kỵ lực lượng, dùng này lực lượng phá vỡ đế đạo cấm cố, cũng coi là một loại giải thoát phương pháp. Về phần tiên luân nhãn, lúc trước bị thiên nữ ma quân phong ấn, nhưng lại theo Diệp Thần thánh thể đại thành, phong ấn bị giải khai, giờ phút này có tiên luân nhãn trợ trận, hắn liền không sợ Thiên Ma Đại Đế đế đạo phong cấm, cong. Thiên Ma Đế thần mục bên trong bắn ra lôi đình đã giết tới, cuối cùng một cái chớp mắt, Diệp Thần xông thoát giam cầm, tức thời thoát ra trăm ngàn trượng, sau đó lật tay một trường ép diệt lôi đình, xem thường người, Thiên Ma Đại Đế cười lạnh một tiếng, một bước vượt qua hư thiên, bàn tay như thần đao, lăng thiên bổ ra hư ảo, Diệp Thần nhất thời giơ lên chiến kích, lại bị Thiên Ma Đại Đế một trường chém một trận lảo đảo, mở, theo Diệp Thần giống to một tiếng. Thánh thể lực lượng cùng run, chiến máu sôi trào, như lửa thiêu đốt, kháng trụ uy áp, một quyền đánh lui Thiên Ma Đại Đế, lật tay một kích, chém ra một vùng ngân hà, Thiên Ma Đại Đế thần sắc âm trầm một phần, một tay diễn hóa đại đạo, ép diệt Diệp Thần một kích vẽ ra tinh hà, thần thường, Diệp Thần một bước xúc địa thành thốn, thuấn thân giết tới, mi tâm bắn ra thần thương thần mang, này thuật đối ta vô dụng, để Diệp Thần nhíu mày chính là... Thiên Ma Đế không nhìn thẳng thần thương chi uy, vô song thần thương thần mang, lại đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. 1069, khoáng thế tranh hùng, oanh, một kích chưa thành, Thiên Ma Đại Đế tay cầm Hạo Vũ càn khôn, một chưởng đem Diệp Thần thánh khu đánh băng liệt. Sâu kiến thủy chung là sâu kiến, Thiên Ma Đại Đế quân lâm cửu thiên, lưng tựa vô vọng ma thổ, sau lưng cũng có tinh thần tịch diệt dị tượng đang diễn hóa. Kia là đế đạo pháp tắc đan dệt ra bề ngoài, tự thành một thiên địa, cung đại đạo sóng vai, Diệp Thần ngừng lại thân hình, băng liệt thánh khu, cấp tốc phục hồi như cũ, thánh thể khí huyết vẫn như cũ hào hùng như biển, bất tử không thương tổn trạng thái, tăng thêm lực lượng tại luân hồi, để hắn hữu lực địch đại đế vốn liếng. Nhưng, chỉ dựa vào những thứ này vốn liếng, muốn đánh bại một tôn đại đế còn thiếu rất nhiều. Thiên ma đại đế nói không sai, là hắn quá coi thường đại đế, loại tồn tại cấp độ kia, đã vượt ra khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù, bọn hắn cường đại, xa không phải hắn có thể tưởng tượng. Nay một cái chớp mắt, hắn đối thánh thể tiền bối đế hoang kính sợ nhảy lên tới một loại không cách nào so sánh trình độ, độc chiến ngũ đế, kia là sức chiến đấu cỡ nào, oánh, ngắn ngủi một hơi hoảng hốt, thiên ma đại đế đánh tới, lật tay chấn xuống hư thiên, kia là một đạo che trời vòng xoáy, cuốn sạch lấy ma sát chi khí, thôn tính tiêu diệt lấy giữa thiên địa sinh linh, có nhiều thiên ma binh đem bị cuốn vào, tiên luân thiên đạo, Diệp Thần một tiếng lạnh quát, mắt trái tiên nhãn luân chuyển, thi triển tiên luân thiên đạo, đem kia che trời vòng xoáy, toàn bộ đều nuốt vào không gian trong lỗ đen, lục đạo tiên luân nhãn, tà thu, thiên ma đại đế một bước giống như vượt qua thời gian trường hà, thuấn thân mà tới, vẫn như cũ là bàn tay như thần đao, chém về phía Diệp Thần đầu lâu, phốc, nhất thời, máu tươi bắn tung tóe, hóa thành quang vũ, giải đầy thiên địa, bất quá, bị thương cũng không phải là Diệp Thần, mà là thiên ma đại đế. Tại điện quang kia lửa thời gian ở giữa, Diệp Thần lại thi triển tiên luân thiên đạo, trong nháy mắt trốn vào không gian lỗ đen, lại trong nháy mắt thoát ra, đánh thiên ma đại đế một trở tay không kịp, đại đế vậy mà bị thương, thiên ma binh đem khó có thể tin ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, thần sắc hoảng sợ, dường như thấy được một kiện không có khả năng chuyện phát sinh, hư thiên phía trên, thiên ma đại đế đã định trụ thân hình, lưng phía trên, còn có một đạo máu khe. Lúc trước bị Diệp Thần một kích bổ chúng, từ vết thương chỗ còn có thể nhìn thấy lộ ra ngoài óng ánh đế xương. Tốt, rất tốt, thiên ma đại đế giận quá thành cười, lưng vết thương, trong nháy mắt khôi phục, tuôn ra đế huyết, cũng trong nháy mắt đảo lưu, tốc độ khôi phục, so với Diệp Thần bất tử không thương tổn trạng thái càng bá đạo hơn. Oanh, ầm ầm, nhất thời, thiên địa rung động, thiên ma đế tức giận rồi, đế đạo pháp tắc bên ngoài hiện. Quấn quanh cường đại đế khu, nợ máu trả bằng máu, Diệp Thần không sợ, vung mạnh đại kích mà đến, chiến ý ngập trời. Thiên ma đại đế quan sát thiên địa, đánh ra đế chi một kích, hủy thiên diệt địa, đại chiến trong nháy mắt thăng cấp. Hai người từ thiên tiêu đánh lên mờ mịt hư vô, trong nháy mắt liền có máu tươi hóa thành quang vũ chiếu nghiêng xuống. Mỗi một giọt máu tươi, tại rơi xuống bên trong, cũng còn lẫn nhau công phạt. Oanh, ầm, oanh. Thiên khung tiếng ầm ầm như diệt thế lôi đình, rung động tâm linh của người ta, nghiêng nhìn hư thiên, toàn bộ đều bị chia làm hai thế giới, một phương, đen như mực u ám như cửu u ma thổ, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, trong lúc đó có âm nguyệt cùng tinh thần tịch diệt trùng sinh dị tượng xen lẫn, cũng có hỗn độn sơ khai trời long đất lở cảnh tượng hiện ra, thiên ma đại đế đứng ở trong đó, lại như một tôn cái thế ma thần, uy áp lấy toàn bộ thiên địa, một phương. Thánh quang óng ánh như cửu tiêu tiên vực, kim quang lấp lánh, dị sắc dâng lên, trong lúc đó cũng là dị tượng xen lẫn, thanh long xoay quanh, phượng hoàng tê mình, bạch hổ gào thét, huyền vũ mở đất đường, kỳ lân gào thét, cũng có sơn xuyên đại hà hoa cỏ cây cối, một phái thịnh thế cảnh tượng, Diệp Thần đứng lặng trong đó, lại như một tôn bát hoang chiến thần, khí thôn hạ vũ, thiên địa, tại hai người đại chiến bên trong, tức thời điên đảo, thiên không phải là địa. Không còn là địa, hết thảy đều rất giống bị đánh về bản nguyên. Giờ phút này, tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, không chỉ là thiên ma binh tướng, còn có thiên huyền môn đông hoàng thái tâm bọn hắn. Đây là một trận cái thế công phạt. Một phe là đại đế, đế thuật tầng tầng lớp lớp. Một phe là đại thành thánh thể, chiến ý vô song. Mỗi lần va chạm, đều rất giống thế gian tận thế. Mỗi lần va chạm, đều có máu tươi vung vãi hư thiên. Thiên ma đế tắm rửa lấy thánh huyết, Diệp Thần cũng đồng dạng tắm rửa lấy đế huyết, đám thiên ma kinh ngạc, đông hoàng thái tâm bọn hắn cũng kinh ngạc, Diệp Thần chiến lực, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn, nửa cái thái cổ thánh thể, vậy mà cùng một tôn không thiếu sót đại đế chiến không phân sàn sàn nhau, vô luận chiến thắng này bại hay không, chiến tích của hắn, đều đem gần với đế hoàng, cùng đế đại chiến, vinh dự bậc nào, trận này chinh chiến, Diệp Thần mặc dù rơi xuống hạ phong. Lại là một trận nghịch thiên tạo hóa, bởi vì tại đại chiến bên trong, hắn tiếp xúc đến tại đại sở vĩnh viễn cũng tiếp xúc không đến đạo tắc cùng cảm ngộ. Thiên ma đại đế, giống như hắn một khối đá mài đao, đem hắn khối này sắt gì, tôi luyện thành một thanh cái thế thần kiếm, diệp thần tâm cảnh thăng hoa, có mấy cái như vậy trong nháy mắt, cảm giác mình bao trùm tại trên đại đạo, loại kia thoáng qua liền mất trạng thái, bộc phát ra chiến lực, để thiên ma đại đế cũng vì đó kiêng kỵ, oanh, oanh, theo hai đạo kinh thế vang lên ầm ầm, thiên ma đại đế cửu u ma thổ nổ tung, diệp thần cửu tiêu tiên vực cũng hỏng mất, chiến, diệp thần khí huyết ngập trời, hóa thân hoàng kim cự long, nhào về phía thiên ma đại đế, thiên ma đại đế thần sắc băng lãnh, sát cơ vô hạn, bước ra một bước, hóa thân một tôn vạn trượng khổng lồ hắc long, hai bọn họ đều không phải long tộc, sở dĩ huyễn hóa hình rồng, kia là đạo bề ngoài, hai người tại dùng đạo tranh hùng, đều là hình rồng, một đen một vàng, tại mở mịt hư thiên phía trên, lộ ra vô cùng chói mắt, hai người từ Bắc Chấn Thương Nguyên đánh tới bên trong thông đại địa, từ đó thông đại địa đánh tới Nam Yển Đại Trạch, từ Nam Yển Đại Trạch đánh tới Tây Lang U Cốc, lại từ Tây Lang U Cốc đánh tới Đông Lang Cổ Uyên, bao la đại sở, bởi vì hai người đại chiến, trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Thế nhưng là, bọn hắn chẳng những không có phân ra thắng bại, ngược lại càng đánh càng hung mãnh, những nơi đi qua, đều là hỗn loạn chi địa, không có một ngọn cỏ, tựa như muốn đem ngày này đánh triệt để băng liệt mới tính xong. Thiên ma đại quân tao ương, đại chiến dư ba, để thiên ma binh sắp thành phiến liên miên hóa thành cho bụi, không có người sẽ nghĩ tới, trận đại chiến này kéo dài 9 ngày 9 đêm còn không có phân ra thành bại, một phe là đại đế. Mỗi một giọt đế huyết đều ẩn chứa như biển hào hùng tinh nguyên, tinh lực giống như giang hà, không bao giờ khô cạn. Một phe là đại thành thánh thể, vốn là đang giận huyết vượng thịnh, tăng thêm bất tử không thương tổn trạng thái cùng tiên luân trời sinh bá đạo sức khôi phục, để hắn cũng giống như có vĩnh viễn không khô cạn tinh lực. Hai người có sánh vai chiến lực, đều có gần như không bao giờ khô cạn tinh lực. Trận đại chiến này tựa như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thẳng đến ngày thứ 10. Hư thiên phá vỡ một cái đại lỗ thủng. Tiếp theo, một bóng người rơi xuống hư thiên, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Diệp thần, thiên huyền môn phương hướng, đông hoàng thái tâm lòng của bọn hắn trong nháy mắt lạnh một nửa, bởi vì kia bị đánh xuống hư thiên người, cũng không phải là thiên ma đại đế, mà là thánh thể diệp thần. Hoàn toàn chính xác, kia là diệp thần. Từ hư thiên rơi xuống, đem đại địa ném ra một đạo vực sâu. Ông, lục thiên đại kích cũng rơi xuống. Thẳng tắp cắm vào đại địa phía trên, dính đầy thánh huyết cùng đế huyết, nó đứt gãy, trở nên tàn tạ không chịu nổi, trên đó quanh quẩn lôi đình cùng thánh quang cũng biến thành ảm đạm vô cùng. Muôn người chú ý phía dưới, diệp thần leo ra ngoài vực sâu, giờ phút này, hắn đã không thấy hình người, máu me khắp người, vết thương vô số, mỗi một đạo vết thương chỗ, đều lóe ra đen như mực u quang, kia là thiên ma đại đế sát cơ cùng đạo tắc hỗn hợp mà thành. Hóa giải hắn tinh khí, để vết thương của hắn không những không cách nào khép lại, còn có khuyết trương tư thế, hắn căn cơ, gặp tàn phá, huyết kế giới hạn, bất tử không thương tổn trạng thái, diệp thần lại bị đánh thành bộ dáng như thế, có thể thấy được cùng đế chiến sao mà thảm liệt. Thiên ma đế hiện thân, đứng ở cửu tiêu hư thiên, quan sát thế gian, hắn cũng không tốt gì, toàn thân là máu, vết thương đầy người, đại đế thân thể, bị diệp thần đánh gần như tàn phế. Nhìn thiên ma binh đem nhìn thấy mà giật mình, đây chính là trong lòng bọn họ chí cao vô thượng đại đế à, sâu kiến, thiên ma đại đế thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, như khoáng thế lôi đình, không hạn chế ở trong thiên địa ầm ầm. Diệp thần thân hình lảo đảo, đôi mắt huyết hồng nhìn xem hư thiên, nhìn lên trời ma đế trong tay đen như mực sát kiếm, kia là một tôn đế khí, chính là thiên ma đại đế cực đạo đế bình, hắn cùng thiên ma đế chiến lực bất phân cao thấp, sở dĩ nhớ thảm bại. Đều bởi vì thiên ma đế thủ bên trong tôn kia đế binh, có trảm thiên diệt địa uy lực, cho ta một tôn đế binh, ai cho ta một tôn đế binh, có thể tàn sát đại đế đế binh. Diệp thần dù không nói, nhưng nội tâm lại tại gào thét, hắn cần một tôn cực đạo đế binh đối kháng thiên ma đế đế khí, cũng chỉ có tay cầm cực đạo đế binh, mới có thể chân chính chém thiên ma đế. 1070, hiên viên ra biển, đế binh, ai cho ta một tôn đế binh. Diệp thần nội tâm gào thét, cuối cùng tê giống lên, mang theo cầu khẩn, âm thanh thảm thiết thiên địa, hắn cũng không phải là không bằng thiên ma đế, mà là tiên thiên bại bởi một tôn đế khí. Cùng thiên ma đại đế chiến 9 ngày 9 đêm, hắn không chỉ một lần đánh nổ thiên ma đế khu, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào chạm diệt hắn. Cũng không phải là hắn chiến lực không được, mà là không có một tôn chân chính năng lực chạm đế thần binh, thanh âm của hắn tràn đầy bi thương. Không có đế binh, hắn liền chiến không được Thiên Ma Đế. Không có đế binh, hắn liền sẽ thua trận trận này, dùng đại sở 9.000 vạn anh linh đổi lấy một hy vọng. Máu gió gào thét, mang theo ô gào âm thanh, giống như đại sở 9.000 vạn tu sĩ anh linh tại rên rỉ. Một mình phấn chiến Diệp Thần đang cầu khẩn, cũng là không người có thể cho hắn một hy vọng. Hắn gánh vác quá nhiều, đế binh, ai cho ta một tôn đế binh? Diệp Thần tiếng gầm gừ, chấn thiên động địa, hắn đã huyết lệ tung hoành, hắn không thể thua, thua trận đại chiến này, liền thua vạn vũ thương sinh. Chỉ một thoáng, trong cơ thể hắn thánh huyết sôi trào, mỗi một giọt đều đang thiêu đốt, đan dệt ra vô tận lực lượng, bọn chúng cũng tại không cam lòng. Kia là thuộc về thánh thể cao ngạo, ở đây một cái chớp mắt bị kích phát ra, thánh huyết tại gào thét, Diệp Thần đang thét gào, đại sở anh linh đang gầm thét. Để mảnh này bao la thổ địa đều lắc lư, giết, giết, giết, Thiên Ma Đế dữ tợn, mặt như ác ma, đại chiến đến này, hắn đế chi uy nghiêm sớm đã không còn sót lại chút gì, lại bị nửa cái thái cổ thánh thể đánh thê thảm như thế, hắn không thể chịu đựng, Diệp Thần cường đại cùng sinh mệnh lực chi ương ngạnh, để hắn cảm nhận được uy hiếp, năm nào hắn như thành đế, chắc chắn lại là một vang dội cổ kim hiên viên đế, chết đi, Thiên Ma Đại Đế đã dương lên đế kiếm. Mang theo diệt thế chi uy, nay một kiếm đánh rớt, Diệp Thần liền không còn tồn tại. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thế quang hoàng từ Nam Sở vạch thiên mà đến, giống như hội tụ ức vạn thần huy, xuyên qua tuyên cổ tuế nguyệt, trải qua vạn thế tăng thương, óng ánh tiên quang, chiếu rọi lờ mờ thiên địa, nghiêng nhìn mà đi, đó là một thanh kiếm. Càng nói đúng ra, đó là một thanh không có khai phong thần kiếm, đại xảo bất công, cổ phác tự nhiên. Bàng, thanh kiếm kia vạch thiên mà đến, cũng là mang theo diệt thế chi uy cùng đế đạo thần thì, thay Diệp Thần chặn Thiên Ma Đế tuyệt sát một kiếm, hiên viên kiếm. Thiên Ma Đế bị đẩy lui, đôi mắt nhắm lại nhìn chằm chằm cái kia thanh đã bị Diệp Thần chộp vào bên trong thần kiếm, sắc mặt cũng tại trong nháy mắt trở nên dữ tợn, tựa như cùng kia hiên viên kiếm có cừu hận bất cộng đái thiền. Không sai, chính là hiên viên đế kiếm. Huyền hoang 130 đế bên trong công nhận cường đại nhất hiên viên đế đế binh, kia là một tôn cường đại đế binh, từng theo hiên viên đế chinh phạt vạn vực, chính là một bả có linh trí thần kiếm. Nghe được vạn vực thương sinh kêu gọi, cảm nhận được mảnh đất này rên rỉ, lúc này mới giết ra huyễn hải cấm địa, hiên viên đế kiếm. Diệp Thần đưa tay bắt lấy hiên viên kiếm, nó vô cùng nặng nề, thân kiếm còn quanh quẩn lấy hiên viên đế đế đạo pháp tắc, mỗi một sợi pháp tắc đều mang diệt thế chi uy, nhưng kia có diệt thế chi uy đế đạo pháp tắc, Diệp Thần lại là không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn cảm giác được rất thân thiết. Hiên viên đế, huyết mạch đặc thù, chính là thái cổ thánh thể cùng huyền linh chi thể kết hợp huyết mạch, cũng liền nói, Diệp Thần trong cơ thể chảy xuôi, chính là hiên viên đế phù hệ huyết mạch, đây là tiên thiên phù hợp, cùng tà đồ đế. Diệp Thần nắm thật chặt hiên viên kiếm, toàn thân ảm đạm thánh quang, cũng ở đây một nháy mắt, lần nữa nở rộ lóa mắt thần mang, hiên viên kiếm tranh minh, trên đó khắc họa mỗi một đế đạo thần thì đều phục đang sống, cùng Diệp Thần thánh thể huyết mạch xen lẫn, kích phát thánh huyết tiềm năng, để Diệp Thần chiến lực, hướng đỉnh phong lần nữa tới gần một phần, chiến, Diệp Thần tay cầm hiên viên kiếm, giết tới hư thiên, thần uy cái thế, phảng phất giống như năm đó hiên viên đế lại xuất hiện, uy chấn cửu thiên thập địa, khí đóng hạ vũ bát hoàng. Ngươi không giết chết được ta, Thiên Ma Đại Đế tức giận, chư thiên cự chiến, tay nắm lấy đế binh, lăng thiên mà xuống, hai tôn đế binh, tại tất cả mọi người chú mục phía dưới, đụng vào nhau, nhất thời, lấy hai kiếm giao phong kia một điểm làm trung tâm, một đạo hữu hình vầng sáng hiện ra, không hạn chế lan tràn, những nơi đi qua, trời sập sập, thiên ma binh tướng, liên miên hóa thành huyết vụ, không người nào có thể ngăn cản đế đạo chi uy. Giết, chiến, một kích va chạm, Diệp Thần cùng Thiên Ma Đế lần nữa triển khai kinh thế đại chiến, Diệp Thần điên cuồng, chiến ý ngập trời, có chỉ là không ngừng tiến công lại tiến công, Thiên Ma Đế cũng điên cuồng, diện mục dữ tợn, mỗi lần huy kiếm, đều có chảm thiên diệt địa thần uy, hai người đại chiến, trở nên nguyên thủy mà có thú tính, không có cái thế thần thông, không có đoạt thiên địa tạo hóa bí thuật, có chỉ là không ngừng huy động trong tay đế kiếm. Ngươi chảm ta một kiếm, ta liền trả lại ngươi một kiếm, phốc, phốc, máu tươi, lần nữa vung vãi hư thiên, mỗi một sợi đế huyết, mỗi một sợi thánh huyết, tại rơi xuống đồng thời, cũng còn hóa thành từng đầu hình rồng, thẳng đến rơi xuống đất, cũng còn lại lẫn nhau công phạt. Oanh, ầm ầm, đại sở lại bắt đầu rung chuyển. Lần này, khác với lúc đầu, Hiên Viên kiếm chính là chư thiên luân hồi trận cước, tự hành ra huyễn hải trợ chiến, để đại sở luân hồi trở nên rất không ổn định. Loại kia áp chế thiên ma lực lượng thần bí, đang không ngừng yếu bớt. Nhanh, nhanh à, thiên huyền trong môn, Đông Hoàng Thái Tâm bọn hắn đều tại cầu xin trời xanh, hy vọng Diệp Thần có thể trong thời gian ngắn nhất trảm diệt thiên ma đế. Bọn hắn không có thời gian, một khi thiên ma đế không có đại sở chư thiên luân hồi áp chế, cho dù Diệp Thần lại nghịch thiên, cũng đấu không lại một tôn đỉnh phong đại đế. Như hắn chiến bại, hậu quả khó mà lường được. Phốc, hư thiên phía trên, thiên ma đại đế hủy thiên diệt địa một kiếm chém ra, bổ ra Diệp Thần thánh khu, trả lại ngươi một kiếm. Diệp Thần gầm thét, không để ý thương thế, liều mạng bị thương nặng, cũng muốn trảm đế một kiếm. Đây là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 đấu pháp. Hắn cũng biết rõ đại sở giờ phút này tình trạng, hắn không có thời gian lãng phí, ngươi quả thật nên chết. Thiên ma đại đế thần sắc dữ tợn như ác ma, rút kiếm mà đến, một kiếm chém rụng Diệp Thần cánh tay. Diệp Thần không tránh không né không phòng ngự, thiên ma đại đế chạm hắn một cánh tay, hắn liền chạm thiên ma đế một cánh tay, hai đầu đẫm máu cánh tay rơi xuống hư thiên, riêng phần mình hóa thành hình rồng, vẫn còn ở tranh đấu, đại chiến, thảm liệt tới cực điểm. Ai sẽ nghĩ đến, một tôn đại đế cùng một tôn đại thành thánh thể, vậy mà chiến máu tanh như thế, vẻn vẹn lấy đế binh chạm thân thể, mảy may không biết mệt mỏi, không chút nào biết đau xót, thẳng đến đem đối phương chạm diệt mới tính xong. Phốc, phốc, theo máu tươi bắn tung tóe, lại là một kích thảm liệt đối chạm. Diệp Thần một kiếm bổ vào thiên ma đế bả vai, thiên ma đế một kiếm chém ra Diệp Thần lồng ngực, lờ mờ có thể thấy được đế huyết cùng thánh cốt rơi xuống hư thiên. Thiên ma đế điên cuồng gào thét, một kiếm lại một kiếm đánh rớt, mỗi một lần đều có thể chém ra Diệp Thần thánh khu. Thế nhưng là, hắn một lần lại một lần chém ra thánh thể, nhưng Diệp Thần nhưng lại một lần trùng sát mà đến, hắn tựa như giết không chết, để thân là đại đế hắn, cũng không có cách nào có chút nổi điên, ngươi vì sao còn không chết. Theo thiên ma đế một tiếng giống giận rung trời, hắn lại một kiếm xuyên thủng Diệp Thần thánh khu. Diệp Thần đưa tay, một tay nắm lấy cắm vào hắn thân thể đế kiếm, một mực khóa lại, sau đó bỗng nhiên giơ lên hiên viên kiếm, miễn cưỡng cắm vào thiên ma đế lồng ngực. Một màn này, tại đây là một nháy mắt dừng lại, nghiêng nhìn hư thiên, thiên ma đế một kiếm xuyên thủng Diệp Thần thân thể, Diệp Thần một kiếm cắm vào thiên ma đế lồng ngực, hai người thật lâu cũng không từng động đậy, giống như hai tôn pho tượng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Thiên địa, cũng tại cái này một cái chớp mắt, trở nên tĩnh mịch. 1071, đồ đế, lờ mờ thiên địa, cảnh hoàng tàn khắp nơi, thiên địa, vắng lặng một cách chết chóc. Tất cả mọi người ngửa mặt nhìn lấy hư thiên, nhìn xem kia hai đạo như pho tượng thân ảnh. À, theo thiên ma đế một tiếng gầm thét, giữa thiên địa yên lặng mới bị đánh vỡ. Trong chớp nhoáng này, hắn đế đạo pháp tắc cùng run, âm vang chấn khai Diệp Thần. Phốc, phốc, bay tứ tung ra ngoài Diệp Thần, nửa cái đầu đều bị đế đạo pháp tắc chém thành cho bụi, đợi cho rơi xuống đất, đã là vũng máu một mảnh, cường đại thánh khu gần như tàn phế. Hắn cũng bị miễn cưỡng đánh cách huyết kế giới hạn trạng thái. Cong, hiên viên kiếm bay thấp ra ngoài, cắm vào trên mặt đất màu đỏ ngòm. Cong, thiên ma đế đế kiếm cũng rớt xuống hư thiên, đồng dạng cắm vào trên mặt đất màu đỏ ngòm. Ha ha ha, rất nhanh, thiên ma đế không chút kiêng kỵ tiếng cười to vang vọng thiên địa. Hắn đứng lặng hư thiên, thân hình lảo đảo lắc lắc, thời khắc đều có rơi xuống khả năng. Bộ mặt của hắn là dữ tợn, cười càng là dữ tợn. Bản đế nói qua, ngươi không giết chết được ta, ngươi giết không chết. Nhưng, hắn cười cười, tiếng cười liền im bặt mà dừng. Một nháy mắt, thân sắc hắn đại biến, đầy mắt sợ hãi, dường như thấy được đáng sợ sự tình. Nhưng gặp hắn mặt ngoài thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phủ kín đế đạo thần thì trật tự phù văn. Không chỉ là mặt ngoài thân thể, trong cơ thể hắn toàn thân, ngũ tạng lục phủ, khi kinh bát mạch, mỗi một đoạn đế xương, mỗi một sợi đế huyết, cũng đều trong cùng một lúc phủ kín quỷ dị đế đạo thần thì phù văn. Kia là hiên viên đế đế đạo thần thì. Lúc trước, Diệp Thần một kiếm cắm vào thiên ma đế lồng ngực, hiên viên kiếm bên trên đế đạo thần thì liền lạc ấn tại thiên ma đế trong cơ thể. Đó là một loại cường đại cực đạo đế thuật, từ Diệp Thần cùng hiên viên kiếm cộng đồng hoàn thành. Hiên viên, ngươi không thể như vậy, thiên ma đế gào thét, huyết mạch cùng Jun, đạo tắc vận chuyển, muốn loại trừ Hiên Viên Đế Đế đạo pháp tắc, nhưng lại hết thảy đều đã chậm, bởi vì kia Hiên Viên Đế Đế đạo pháp tắc đã dung nhập nguyên thần của hắn. Thiên Ma Đế sợ, đạp đạp lui lại, hai mắt nổi bật, đế mắt trong cùng một lúc co lại thành to bằng mũi kim, hắn là cái thế đại đế. Tại thời khắc này, chân chân chính chính cảm nhận được như thế nào sợ hãi, bởi vì có một loại để linh hồn hắn cũng vì đó run rẩy lực lượng ngay tại cấp tốc bộc phát, kia là Hiên Viên Đế Đế đạo pháp tắc. Oanh, theo một tiếng chấn thiên ầm ầm, Hiên Viên Đế Đế đạo pháp tắc nổ tung, Thiên Ma Đại Đế thân thể nổ tung, từ hư thiên ngã xuống, rơi xuống đất cũng là vũng máu một mảnh. Diệp Thần đứng dậy, kéo lấy tàn tạ thánh khu, một bước ba lay động, thất tha thất thểu mà đến, trực tiếp cưỡi tại Thiên Ma Đại Đế trên thần, huy động còn sót lại một nắm đấm, đánh tới hướng Thiên Ma Đại Đế. Một quyền này là Tịch Nhàn, Diệp Thần huyết lệ huy sái, một quyền đánh Thiên Ma Đại Đế máu xương bay tứ tùng. Một quyền này là Hổ Oa, lại là một tiếng kinh thiên gào thét, kia dính máu thánh quyền lần nữa rơi xuống. Một quyền này là Tạ Vần, vẫn là kinh thiên gào thét, nắm đấm của hắn đã bao hàm cừu hận ngập trời. Một quyền này là Thi Họa, đây là Linh Nhi, đây là Hùng Nhị. Diệp Thần nếu như phát cuồng, phát điên vung đầu nắm đấm, không chút nào ve sầu dã rời. Quả nhiên là khẩn thiết thấy máu, Thiên Ma Đại Đế đế khu lần lượt gây dựng lại, nhưng lại lần lượt bị hắn miễn cưỡng đánh nổ. Ầm, ầm, ầm, đại địa chấn động, Diệp Thần mỗi lần rơi quyền, đại địa cũng vì đó rung động một lần, phanh phanh tiếng vang, trở thành trong thiên địa này duy nhất thanh âm. Thiên Ma binh đem nhóm thân thể cứng ngắc lại, kinh ngạc đứng lặng tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần mỗi lần huy quyền, trái tim của bọn hắn đều sẽ vì đó lộp bộp một tiếng. Cái kia đạo thân ảnh màu đỏ ngòm trong mắt bọn hắn là đáng sợ như thế, đáng sợ để bọn hắn cầm kiếm tay đều đang run rẩy, đáng sợ để bọn hắn không dám lên trước, đáng sợ để bọn hắn quên mất đi cứu bọn họ đại đế. Không biết qua bao lâu, giữa thiên địa mới khôi phục bình tĩnh, không còn rung động, cũng lại không Diệp Thần tiếng gào thét. Diệp Thần mới ngã trên mặt đất, lại không lực vung đầu nắm đấm, Thiên Ma Đại Đế không thấy. Tại Diệp Thần thánh quyền phía dưới, bị miễn cưỡng đánh nổ, một tôn đại đế bị đánh chết, hắn đế huyết trải đầy mảnh này bao la thổ địa, tế điện đại sở 9.000 vạn anh linh. Có lẽ Thiên Ma Đại Đế chí tử đều không thể tin được, thống ngự một giới hắn vậy mà chết tại một chuẩn thiên cảnh trong tay một tôn đại đế, hắn nên không cam lòng. Tự tin của hắn cao ngạo, truyền thuyết của hắn thần thoại sẽ theo một trận chiến này triệt để mai táng tại mảnh này bất phàm thổ địa phía trên, để mà cảnh cáo thế gian này, đại đế cũng không phải là vô địch, đại đế cũng không phải không thể tàn sát. Đại đế chết rồi. Trên mặt đất màu đỏ ngòm, kinh ngạc sững sờ Thiên Ma đại quân lúc này mới phản ứng lại, cái này đây không có khả năng, đây không có khả năng, kia là đại đế a. Tất cả thiên ma đều đang gầm thét, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, không thể nào tiếp thu được trong lòng bọn họ thần cứ như vậy hôi phi yên diệt, niềm tin của bọn họ cũng theo Thiên Ma đế chết mà chôn vùi. Thắng, Thiên Huyền trong môn, một đám lão chuẩn đế đã khóc không thành tiếng, từng cái nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chém một tôn đại đế à. Phục Nhai kích động nhất cũng là khóc không thành tiếng, một chuẩn thiên cấp đại thành thánh thể vậy mà đổ một tôn đế đạo cường giả, thánh thể một mạch cuối cùng là không có để Vạn Vũ Thương Sinh thất vọng. Đông Hoàng Thái Tâm thân thể mềm mại đang run rẩy, cười bên trong mang nước mắt. Ông, tất cả mọi người kích động thời điểm, đại sở lần nữa rung chuyển, nguyên chỗ liền sừng sững tại đại sở cực bắc Kình Thiên Ma Trụ. Kình Thiên Ma Trụ tại ông động, kịch liệt ông động, từng đạo ánh sáng đen kịt choáng hướng về khắp nơi lan tràn, một cỗ để thiên địa cũng vì đó run rẩy uy áp chậm rãi hiện ra, kia là chỉ có đế đạo cường giả buông xuống mới có dấu hiệu. Thấy thế, một khắc trước còn kích động vạn phần Thiên Huyền môn chúng người, cái này một cái chớp mắt đột nhiên biến sắc, còn có đại đế, Diệp Thần, hủy đi Kình Thiên Ma Trụ. Đông Hoàng Thái Tâm tê ngâm, cuồng loạn, bây giờ đại sở lại không lực tiếp nhận đệ nhị tôn thiên ma vực đại đế, như còn có đế đạo cường giả buông xuống, toàn bộ chư thiên vạn vực liền sẽ rơi vào một vĩnh viễn không ngừng nghỉ hắc ám kỷ nguyên. Nhưng nàng tế ngâm bị kia che trời lồng giam ngăn cản trở về, Diệp Thần cũng không nghe được hắn kêu gọi đại đế buông xuống, đại đế buông xuống. Cùng Thiên Huyền môn khác biệt chính là, một khắc trước còn thần sắc ảm đạm thiên ma chắc chắn, trong chớp nhoáng này cũng đều nở rộ quang trạch. Ánh mắt mọi người đều hướng về kình thiên ma trụ phương hướng hội tụ mà đi. Hủy đi kình thiên ma trụ, hủy đi kình thiên ma trụ. Thiên huyền môn tất cả mọi người đều đang thét gào gào thét. Gian nan như vậy mới chém một tôn đại đế, bỏ ra thảm liệt như vậy đại giới. Nếu là công thua thiệt tại bại, sao xứng đáng chiến tử 9.000 vạn anh linh. Ức vạn gào thét bên trong, toàn thân máu me đầm đìa Diệp Thần gian nan bò lên, thân hình thất tha thất thểu, thời khắc đều có đổ xuống khả năng. Đông Hoàng Thái Tâm bọn hắn kêu gọi cũng không truyền ra thiên huyền môn, nhưng hắn lại năng lực rõ ràng cảm nhận được, giống như tương lai bọn hắn, kề vai chiến đấu, kia là chiến hữu ở giữa thông linh an ý, giết. Theo một tiếng chấn thiên gào thét, Diệp Thần lung la lung lay xông về kình thiên ma trụ, hắn đã không có cánh tay, đã không tại huyết kế giới hạn trạng thái, thánh khu đã tàn phế, chiến tinh lực khô kiệt, chính là nỏ mạnh hết đà, bước ra mỗi một bước, đều là một đạo huyết sắc dấu chân, ngăn lại hắn. Thiên ma đại quân như nước thủy triều cuồn cuộn, ngăn tại kình thiên ma trụ trước, phải bảo vệ căn này ma trụ, tiếp dẫn thiên ma vực đại đế buông xuống, giết. Diệp Thần gào thét, thiêu đốt thánh huyết, đổi lấy đáng thương tinh nguyên, như một đạo thần mang, bắn về phía kia kình thiên ma trụ. Hắn máu me đầy mặt, nước mắt tung hoành, ánh mắt đều mơ hồ, ngây ngô trong trí nhớ, xẹt qua chính là từng đạo thân ảnh quen thuộc, hiện lên chính là từng trương mặt mũi quen thuộc, kia là từng cái tươi sống sinh mệnh, đại sở 9.000 vạn anh linh, có sư tôn của hắn, người yêu, tiền bối, huynh đệ, chiến hữu, đồ nhì, vì bọn hắn, hắn muốn dùng hết cuối cùng một phần lực, dùng hắn huyết sắc thánh khu, dùng hắn tàn tạ đầu lâu, dùng hắn đầy thế vết thương. Dùng hắn ti tiện sinh mệnh, đi va chạm kia kình thiên ma trụ, nay một cái chớp mắt, vô luận là thiên ma đại quân, đại sở phàm nhân hoặc là thiên huyền môn nhân, đều nhìn về phương Bắc, kia một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Tại kình thiên ma trụ phía dưới, hắn kia là như vậy miểu như hạo vũ tinh thiên bên trên một hạt cát bụi, nhưng, chính là như vậy một hạt cát bụi, lại tại trong mắt mọi người, lại so mặt trời càng thêm chướng mắt, nợ máu trả bằng máu. Theo Diệp Thần một tiếng bi thương gầm thét, hắn kia tàn tạ thánh khu, ngạnh sinh sinh đâm vào kình thiên ma trụ phía trên. 1072, mộ anh hùng, oanh, tiếng ầm ầm như lôi đình, vang vọng chư thiên. Diệp Thần so đất cát còn muốn nhỏ bé, vậy mà đem kia kình thiên đạp đất ma trụ đâm đến ầm vang sụp đổ. Thiên địa rung chuyển, một đạo ánh sáng đen kịt choáng từ Bắc Chấn Thương Nguyên không hạn chế lan tràn ra ngoài. Những nơi đi qua, thiên ma liên miên biến mất. Vô luận là ma binh vẫn là ma tướng, phàm là lây dính kia màu đen nhánh vầng sáng, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi, lại tìm không được tung tích. Lờ mờ giữa thiên địa, tràn đầy như vậy hoảng sợ tiếng gào thét, thiên ma binh sẽ tại tuyệt vọng gào thét. Kình thiên ma trụ chính là thiên ma xâm lấn đại sở căn bản, nó bị hủy diệt. Thân ở đại sở thiên ma cũng giống vậy bị hủy diệt. Đây cũng là vì sao thiên ma từ đầu đến cuối đều kiệt lực thủ hộ kình thiên ma trụ nguyên nhân. Đây là một bộ to lớn lại đáng sợ hình tượng, quan sát thương khung, kia phủ kín đại địa thiên ma binh tướng, giống như bị một cái bàn tay vô hình miễn cưỡng san bằng, hỗn đàn, hư vô mở mịt bên trong, hình như có dạng này một thanh âm vang lên, băng lãnh mà uy nghiêm, vậy nên là một tôn thiên ma vực đại đế, muốn buông xuống đại sở, lại bởi vì kình thiên ma trụ bị hủy mà không năng lực thành công buông xuống, không biết qua bao lâu, mảnh đất này tiếng gào thét mới chôn vùi xuống dưới. Đại sở lại không một thiên ma, thiên địa, ở đây một cái chớp mắt rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Đại sở cảnh hoàng tàn khắp nơi, đập vào mắt chỗ, đều là đẫm máu, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tàn tạ đại sở chiến kỳ, vẫn còn ở theo gió hô liệt, nhuộm đầy đại sở tu sĩ máu tươi. Những cái kia đã từng đều là từng cái tươi sống sinh mệnh, bây giờ lại đều nằm ở mảnh đất này phía trên. Đại địa một góc, Diệp Thần yên tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Hắn còn chưa chết, xốc xếp tóc trắng, nhuộm máu tươi, che đậy hắn hé mở tang thương gương mặt, hắn nhìn như vậy già nua, cũng là như vậy dã rời, tựa như muốn một ngủ vạn năm, hắn thắng, cũng không để vạn vực thương sinh thất vọng, vì đại sở 9.000 vạn anh linh đòi lại nợ máu, gió nhẹ thổi hây hây, giống như mang theo người ấy kêu gọi, lay động lấy hắn kia nhuốm máu tóc trắng, nhẹ vỗ về hắn kia thủng 100.000 lỗ thánh khu, hy vọng tang thương mỏi mệt hắn. Có thể ngủ càng bình thản, phá, cuối cùng, mảnh đất này yên lặng, bị một tiếng lạnh quát chỗ đánh vỡ, thiên huyền môn giải phong, một đạo ánh sáng óng ánh hoàng xuyên thẳng thiên tiêu, sông phá kia che trời lồng giam giam cầm, đem mờ mịt trời đều đâm ra một cái đại lỗ thủng ra, kia che hư thiên hỗn độn mây mù, cũng cùng nhau bị đẩy ra, nhất thời, một sợi lóa mắt ánh nắng xuyên suốt tại đại địa phía trên, cái này nên từ thiên mà xâm lấn đến nay tia nắng đầu tiên, hỗn độn mây mù đang không ngừng tiêu tán, lộ ra xanh thảm thiên, ấm áp ánh nắng vung vãi toàn bộ đại địa, lờ mờ đại sở, tại trải qua thiên ma hạo kiếp về sau, lần nữa gặp được quang minh, trời xanh hiển linh, lần nữa quang minh giải đầy nhân gian, các phàm nhân phù phục một mảnh có một mảnh, thành kính quỳ lại, hy vọng trời xanh chớ có tại hạ xuống ách nạn, chỉ là, bọn hắn làm sao biết, vì trong thiên địa này gặp lại quang minh, bọn hắn trong miệng tiên nhân bỏ ra cỡ nào thảm liệt đại giới, kia mỗi một sợi ánh nắng, đều là dùng vô số đại sở tu sĩ máu tươi đổi lấy, nó tuy là lại quang minh, cũng xóa không mất này thiên địa ở giữa chói mắt huyết hồng, dương quang phổ chiếu phía dưới, ngủ say Diệp Thần bị mang đi, đại sở thiên địa vẫn như cũ yên tĩnh, lại không biết qua bao lâu, mới nghe khóc lóc đau khổ tiếng vang lên, nghiêng nhìn mà đi, kia là top 5 top 3 thân ảnh, đều là tuổi nhỏ tu sĩ, tại trong núi thây biển máu tìm chí thân ảnh. Đại sở còn có tu sĩ tồn tại, nhưng lại ít có thể bỏ qua không tính, mà lại cơ bản đều là tuổi trẻ tu sĩ, cùng thiên ma đại chiến, sông pha chiến đấu đều là bọn hắn tiền bối, hạo kiếp quá khứ, bọn hắn vẫn còn tồn tại, thiên ma tiêu vong, càng ngày càng nhiều tuổi nhỏ tu sĩ bước lên bắc sở đại địa, tại mênh mông giữa thiên địa tìm, khóc lóc đau khổ âm thanh không dứt bên tai, nam sở, Diệp Thần lẳng lặng nằm tại băng giường ngọc bên trên. Như một tòa băng điêu không nhúc nhích, từ khi bị mang về, hắn đã chỉnh một chút, 1073, biết gì nói nấy, bầu trời đêm thâm thúy, tràn đầy bi thường, Diệp Thần khắc xuống người cuối cùng tên, lấy ra bầu rượu, vẩy vào vạn trượng mộ bia phía dưới, phía sau hắn, Đường Như Huyên cùng rất nhiều tuổi nhỏ tu sĩ cũng nhao nhao như thế, dưới đêm trăng, bọn hắn cái này 93 đạo thân ảnh rất là điều hưu cô tịch, đại sở hơn 9.000 vạn tu sĩ. Cũng chỉ thừa bọn hắn 93 người, Diệp Thần đi, trở về Nam Sở, bước lên Thiên Huyền Môn. Bây giờ Thiên Huyền Môn, bóng người hiếm ít đến thương cảm, cũng là cảnh hoang tàn khắp nơi, bị đáng chết chiến tranh tàn sát thương tích đầy mình, đang đối kháng với thiên ma đại chiến bên trong. Thiên Huyền Môn cũng bỏ ra thảm liệt đại giới, huyết tế vô số sinh mệnh, thiên ma đại quân bị đoàn thể áp chế tu vi, những cái kia đều là những cái kia vong linh công lao, dừng chúc cuối cùng. Diệp Thần thấy được tóc trắng phờ Đông Hoàng Thái Tâm, sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, tu vi rất không ổn định, bản mệnh nguyên thần cơ hồ trong suốt, khóe miệng khi thì còn có máu tươi tràn ra, ngồi, Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một tiếng, đang bận bịu pha trà, đối với trước mặt người thanh niên này, nàng vui mừng thời điểm, càng nhiều khiếp sợ hơn, hắn nên chư thiên vạn vực cái thứ nhất tàn sát đại đế người, hắn dù không phải hoàng giả, dĩ nhiên đã siêu việt đại sở cửu hoàng. Bất động như núi nhạc, khó chi kỳ âm dương. Câu nói này, chính là trong lòng nàng đối với cái này khắc Diệp Thần đánh giá. Tuy là nàng tu vi xa cao hơn hắn, nhưng như cũ nhìn không thấu hắn. Diệp Thần đã ngồi xuống, nhẹ nhàng bưng chén trà lên, nhấp một miếng kia so với người còn sống khổ trà. Hôm nay, ngươi muốn biết tất cả bí mật, Đông Hoàng Thái Tâm biết gì nói nấy. Đông Hoàng Thái Tâm lần nữa khẽ nói, đại sở, đến cùng là địa phương nào? Diệp Thần mở miệng, thanh âm khàn khàn, mang theo không thể giải thích tang thương cùng mỏi mệt, nó tại chư thiên vạn vực mà nói, như thế nào một tồn tại, đại sở liền trong truyền thuyết chư thiên môn, nó là chư thiên vạn vực môn hộ, muốn nhập chư thiên vạn vực, cần phải trải qua đại sở, chư thiên môn. Diệp Thần lông mi một tia hơi nhíu, Đông Hoàng Thái Tâm trả lời, để hắn kinh ngạc, có quan hệ đại sở lai lịch, hắn thử nghĩ quá nhiều loại khả năng. Lại duy chỉ có không có nghĩ tới chỗ này, chư thiên môn, hắn từng nghe Thái Hư Cổ Long nói qua, huyền hoang 130 đế bên trong huyền cổ đại đế, chính là chiến tử tại chư thiên trước cửa, chính là huyền hoang 130 đế bên trong duy nhất một tôn chiến tử đại đế. Bây giờ xem ra, huyền cổ đại đế liền mai táng tại mảnh đất này phía trên, đây là một vạn cổ bí mật, chẳng biết tại sao, ngay trong nháy mắt này, hắn đối mảnh đất này nghiêm nghị sinh ra một loại kính sợ. Ai sẽ nghĩ đến mảnh này bao la thổ địa, đã từng còn táng qua một tôn thống ngự vạn vực đại đế, chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mới chậm rãi thu suy nghĩ, hỏi lần nữa, Vì sao đại sở mỗi cái thời đại chỉ có một người có thể vấn đỉnh trí cao tu vi, chúng sinh, cũng chỉ có một người có thể trở thành đại sở hoàng giả, vì chư thiên luân hồi, Đông Hoàng Thái Tâm thanh âm đàm thoại nhẹ diệu, đại sở tuy là chư thiên vạn vực môn hộ, lại là tự thành một luân hồi, nó mô phỏng theo chính là chư thiên vạn vực một thế chỉ có một người năng lực thành đế, đại sở mỗi cái thời đại cũng liền chỉ có một người có thể trở thành hoàng giả, ở khu vực này. Một khi một thời đại có hai người đồng thời vấn đỉnh đỉnh phong tu vi, liền sẽ phá hư đại sở luân hồi. Cho nên, thiên huyền môn từ chấn thủ đại sở một ngày kia trở đi, liền thiết hạ tiên thiên cấm chế. Mỗi một thế trở thành hoàng giả danh ngạch cũng giới hạn một người. Dạng này thế đạo, rất tàn khốc. Diệp Thần nhàn nhạt một tiếng, hoàn toàn chính xác tàn khốc. Đông Hoàng Thái Tâm tự giễu cười một tiếng, không có người so ta hiểu rõ hơn mảnh đất này, vô tận phí thời gian tuế nguyệt. Ta gặp quá nhiều cái thế anh kiệt, đại sở liệt đại chư vương, sở hải thần binh, đao hoàng, bọn hắn rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, lại là cả đời không cách nào vượt qua, bọn hắn không cam lòng gầm thét cùng gào thét, đến nay vẫn còn ở tai ta bờ quanh quẩn, thế nhưng là không có cách nào a. Từ bọn hắn trở thành mảnh đất này một viên một ngày kia trở đi, liền chú định bọn hắn sẽ là chư thiên luân hồi trận cước, cũng nhất định gánh vác kia đời đời kiếp kiếp tiếc nuối. Các ngươi còn không tính quá tàn nhẫn, chí ít các ngươi còn cho đại sở chúng sinh lưu lại một danh ngạch, cho dù danh sách kia có thể bỏ qua không tính, nhưng đó là một hy vọng, một đáng thương lại thật đáng buồn hy vọng. Ngươi bây giờ, cùng năm đó đại sở cửu hoàng không có sai biệt, Đông Hoàng Thái Tâm cười bên trong mang theo bi thường, cố định sự thật, ta không muốn tranh biện, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, ta muốn biết chính là... Đại sở cửu hoàng mỗi một hoàng thời đại niên hạn vì sao đều là 9999 năm, vì sao cách mỗi hai hoàng, đỉnh phong tu vi liền sẽ biến động, đây cũng là các ngươi thiên huyền môn tiên thiên cố định cấm chế. Không tệ, Đông Hoàng Thái Tâm nhẹ nhàng gật đầu, 9 chính là số chi cực, chư thiên luân hồi mượn dùng liền loại này cực hạn, về phần cách mỗi hai hoàng, đỉnh phong tu vi tùy theo biến động, kỳ thực mượn dùng chính là thiên cảnh cùng hoàng cảnh ở giữa luân hồi. Đây đều là trong cõi u minh sức mạnh huyền diệu, hết thảy cũng là vì chư thiên luân hồi, đại sở mỗi một cái sinh linh, mỗi một tấc đất, vô luận là tu sĩ phàm nhân, hoa cỏ chim thú, núi lớn sông núi, vẫn là cực đạo đế bình, ngũ đại cấm khu, đều là đại sở chư thiên luân hồi pháp trận trận cước, bọn hắn ở trong luân hồi tịch diệt cùng trùng sinh, kéo dài không thôi, giống nhau chính là, bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi mảnh đất này. Vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi mảnh đất này, Diệp Thần ung dung một tiếng, ở trong đó cũng bao quát đại sở cửu hoàng sao, 1074, trong tuyệt vọng hy vọng, vượt qua thời không, dù là Diệp Thần định lực, cũng theo đó cao mày, bí mật này đến để hắn trở tay không kịp, hồng trần, từ đầu đến cuối đều là trong lòng của hắn một đại nghi ngờ, thế gian này nào có nhiều như vậy giống nhau người, vô luận là thần thông bí thuật vẫn là kinh lịch, đều là không có sai biệt. Hắn không tin những cái kia đều là trùng hợp, nhưng, cơ trí hắn, nghĩ phá đầu óc đều không nghĩ ra hồng trần thân phận, bởi vì bất luận một loại nào khả năng, đều là tự mâu thuẫn. Bây giờ, hắn đạt được khẳng định đáp án, mặc dù không thể tin được, nhưng cái này khác thường quy đáp án, lại là rất thuận lý thành chương giải thích tất cả mâu thuẫn. Hắn đã từng chỗ kính sợ đại sở nhất đại thần thoại hồng trần, chính là tương lai hắn, giờ phút này, hết thảy nghi ngờ đều mở ra. Thần vương thần huyền phong tại sao lại vì hắn cản một kiếm, hồng trần tại sao lại làm xuống kia bài thơ, đối với kia trong cõi u minh đều là tự có nguyên do, bọn hắn xuyên qua thời không, liền nghịch thiên thay đổi tuyến đường, hành động này, phá hủy đại sở cố định luân hồi, thấy Diệp Thần ổn thỏa như Thái Sơn, thần sắc bình tĩnh, Đông Hoàng Thái Tâm lần nữa vì Diệp Thần rót đầy một chén khổ trà, cho nên, đại sở chư thiên luân hồi xuất hiện lỗ thủng, cho thiên ma thời cơ lợi dụng. Bọn hắn rất dễ dàng liền tìm được đại sở chỗ, Diệp Thần thay Đông Hoàng Thái Tâm đem chưa nói xong nói ra, đúng là như thế, Đông Hoàng Thái Tâm không có phủ nhận, nói như vậy, đại sở hạo kiếp, hoàn toàn chính xác nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Diệp Thần thanh âm khàn khàn vô cùng, càng nói đúng ra, là bởi vì tương lai Diệp Thần mà lên, Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, tương lai người, cường đại để cho ta hoảng sợ, hắn nên tập hợp đủ hai cái lục đạo tiên luân nhãn. Một con đã thức tỉnh thời không, một con đã thức tỉnh luân hồi, hắn táng mắt trái xuyên qua thời không, huyết tế mắt phải hội tụ cửu thế luân hồi chi lực tại trong cơ thể người, chỉ là, Đáng tiếc à, đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc bọn hắn nỗ lực thảm như vậy, đau đại giới vượt qua thời không, lại bị thời không ma diệt ký ức, đến mức nhớ không nổi chính mình là ai, càng thêm quên đi đến thời đại này mục đích. Đông Hoàng Thái Tâm nói, lại một lần rất có thâm ý nhìn về phía Diệp Thần, ngươi có thể hay không nói cho ta, bọn hắn đến cái thời không này rốt cuộc muốn làm gì, là nguyên nhân gì để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn nghịch thiên thay đổi tuyến đường. Ta không biết, Diệp Thần con ngươi không hề bận tâm, thần sắc cũng không có chút nào dư thừa biến hóa, ngươi không nói, ta liền cũng sẽ không cưỡng cầu. Đông Hoàng Thái Tâm tự rót tự uống, còn có cái gì muốn hỏi, Chu Tiên Kiếm? Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, trong tay áo nắm đấm trong nháy mắt nắm trắng bệch, liền cái kia thanh ghê tởm tiên kiếm, tống táng người yêu của hắn, dính đầy vô số người vô tội máu tươi, thiên địa sơ khai, nó liền đã tồn tại. Đông Hoàng Thái Tâm chậm rãi nói, đó là một thanh đáng sợ tiên kiếm, đã từng chặt đứt qua cực đạo đế binh, cũng chảm diệt qua đại đế, được vinh dự thượng thương chi kiếm, ngươi thấy tận mắt nó đồ thán sinh linh, vì sao không ngăn cản? Diệp Thần đôi mắt có chút huyết hồng, mắt nhìn thẳng nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm, thiên huyền môn nhân, không được tham dự đại sở sự tình. Đông Hoàng Thái Tâm nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại không dám nhìn thẳng Diệp Thần hai mắt, thiên huyền môn chấp trưởng đại sở luân hồi, liền không được tham dự đại sở luân hồi, cho dù là bất kỳ một cái nào nhỏ sai lầm, cũng có thể cải biến cố định quy tích. Một khi quấy nhiễu chư thiên luân hồi, tại đại sở cùng chư thiên vạn vực mà nói, liền kinh thế hạo kiếp, những thứ này, cũng không sao cả. Diệp Thần vẫn như cũ nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm, đã đại sở tự thành luân hồi, cũng liền nói, đại sở người chết trận, cũng còn nhớ tại đại sở đầu thai chuyển thế, đúng không? Trên lý luận tới nói, xác nhận như thế, ta muốn khẳng định đáp án, ta không cách nào cho ngươi khẳng định đáp án. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ khẽ lắc đầu, một trận chiến này, đại sở chết quá nhiều người, nơi này chư thiên luân hồi đã bị hao tổn nghiêm trọng, hoặc là có thể nói, nó đã rối loạn, cho nên, Diệp Thần đôi mắt hiện đầy tơ máu, cho nên, mảnh đất này người chết trận, có thể đầu thai chuyển thế, có không thể đầu thai chuyển thế, có lẽ luân hồi đến đại sở, có lẽ sẽ luân hồi đến chuẩn thiên vạn vực, các ngươi từng cái thần thông quảng đại, không cách nào chữa trị chư thiên luân hồi. Diệp Thần nhíu mày nhìn xem Đông Hoàng Thái Tâm, không thể. Đông Hoàng Thái Tâm âm thầm lắc đầu, chư thiên luân hồi ngay cả đại đế đều có thể áp chế, cấp bậc của nó đã vượt ra khỏi chúng ta có khả năng vận chuyển phạm trù, tha thứ chúng ta vô năng, không cách nào đem khôi phục như cũ quy tích. Đã như vậy, ngươi liền đem những cái kia có thể luân hồi đến đại sở người báo cho tại ta, ta giúp bọn hắn tìm về trí nhớ kiếp trước. Rất xin lỗi, tại chư thiên luân hồi rơi vào hỗn loạn một khắc này, nó cũng đã vượt ra khỏi chúng ta trường khống. Đông Hoàng Thái Tâm bất đắc dĩ thở dài một cái, cho nên, ai có thể luân hồi, ai không thể luân hồi, ai có thể luân hồi đến đại sở, ai có thể luân hồi đến chư thiên vạn vực, chúng ta không thể nào biết được, đây coi là cái gì. Diệp Thần sắc mặt trở nên tái nhợt, không ngớt huyền môn cũng không biết đại sở tu sĩ ai có thể luân hồi ai không thể luân hồi, càng thêm không biết bọn hắn năng lực luân hồi ở đâu, hắn càng thêm không biết, hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng lẽ muốn để hắn tại đại sở cùng chư thiên vạn vực từng cái tìm, biển người mênh mông, chúng sinh, căn bản không có chuẩn xác mục tiêu, khó như lên trời nà. Một nháy mắt, hai con mắt của hắn trở nên mơ hồ trong tầm mắt, xẹt qua từng đạo thân ảnh quen thuộc cùng gương mặt. 1075, Chu Thiên diễn hóa, yên tĩnh đêm, Diệp Thần dừng chân tại Hàng Nhạc Tông bên ngoài, xa xa, hắn liền thấy được ngồi tại đỉnh núi Đường Như Huyên. Nàng tóc trắng phiêu diêu, như một pho tượng, tuy là cách rất xa, hắn vẫn như cũ năng lực thấy được nàng tấm kia tiểu tụy dung nhan, tàn tạ Hàng Nhạc Tông, vẫn như cũ lóe ánh sáng hoa, lại là vô cùng trống trải, đầy dẫy đều là vết thương. Diệp Thần một bước nhảy lên đỉnh núi, Đường Như Huyên không biết đang suy nghĩ gì, nghiễm nhiên chưa từng phát giác có người sau lưng đến. Diệp Thần ngồi xuống, từ trong ngực móc ra bầu rượu, lại là một câu chưa nói, bây giờ Hàng Nhạc. Tính đến Đường Như Huyên trong ngực Nhược Hy, cũng chỉ thừa ba người bọn hắn, loại này tâm cảnh, khiến người ta cảm thấy trước chỗ bàng hoàng cùng cô tịch, đưa mắt nhìn bốn phía, không gặp lại ngày xưa bộ dáng thân ảnh, Diệp Thần cũng không đề Hùng Nhị khả năng luân hồi chuyển sinh sự tình, bởi vì hắn không xác định Hùng Nhị có thể hay không đầu thai chuyển thế, càng thêm không xác định Hùng Nhị sẽ hay không tại chuyển sinh tại đại sở. Hắn cũng không phải là không nghĩ cho Đường Như Huyên hy vọng, mà là sợ cái này hy vọng đến cuối cùng sẽ trở nên so tuyệt vọng càng thất vọng. Diệp sư đệ, ta muốn đi nhân gian. Thật lâu, mới nghe Đường Như Huyên mở miệng, thanh âm mang theo khàn khàn cùng mỏi mệt. Được, Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, cả ngày đợi tại cái này không có một ai Hàng Nhạc Tông. Nhìn vật nhớ người nhớ càng thêm đau xót, tìm một cái nơi có người ở, mới có như vậy đáng thương tồn tại cảm. Một câu đơn giản đối bạch, hai người đều không nói gì thêm, liền như thế ngồi tại tàn tạ đỉnh núi, đều như băng điêu không nhúc nhích tí nào. Hai con ngươi cũng là mơ hồ, đang đuổi ức phí thời gian tuế nguyệt bên trong chuyện cũ. Chẳng biết lúc nào, Đường Như Huyên mới đứng dậy, bóng lưng cô đơn, đi lên không bờ bến mặt đất bao la. Diệp Thần lặng lặng nhìn xem, cũng không ngăn cản, trong lòng lại tại chờ mong, hy vọng có thể tìm được đầu thai chuyển thế Hùng Nhị, đem hắn hoàn chỉnh không thiếu sót đưa đến Đường Như Huyên trước người, để bọn hắn nối lại tiền duyên, cùng nhau ở lại còn có ngủ say Nhược Hy. Đây là ứng Diệp Thần yêu cầu, đem cái này tiểu nữ oa lưu lại. Dưới đêm trăng, Diệp Thần ngưng ra đám mây, đem Nhược Hy thả ở bên trên, sau đó bỗng nhiên mở ra lục đạo tiên luân nhãn, hắn mắt nhìn thẳng nhìn xem Nhược Hy. Hắn đã không biết bao nhiêu lần tại đêm khuya thời điểm dùng tiên luân nhãn nhìn lén tiểu nữ hài này, chỉ trách nàng có một không giống bình thường danh tự, Nhược Hy. Diệp Thần cũng không ngốc, ngược lại rất cơ trí. Thần Huyền Phong cùng Hồng Trần khi chết, đều có một câu chưa từng nói xong lời nói, ánh mắt của bọn hắn cùng trước khi chết lời nói không có sai biệt. Vậy bọn hắn chưa từng nói xong câu nói kia, đều có một chưa từng nói xong tên người. Diệp Thần biết, cái kia chưa từng nói xong tên người, liền Nhược Hy. Diệp Thần cũng càng thêm biết, tương lai hắn cùng tương lai Diệp Tinh Thần, nỗ lực như vậy lớn đại giới cũng muốn vượt qua thời không đi vào thời đại này. Mục đích của bọn hắn rất rõ ràng, đó chính là giết một cái gọi Nhược Hy người. Hắn không chỉ một lần nhớ tới ngày xưa Vân Nhược Cốc sự tình, Hồng Trần đột nhiên ra hiện ra tại đó cũng không phải là ngẫu nhiên. Mục tiêu của hắn liền Nhược Hy, mà đêm đó đánh lui Hồng Trần, chính là bị Chu Tiên Kiếm khống chế Sở Huyên. Chỉ là, hắn hiểu được quá muộn. Hồng Trần chết tại Sở Huyên mà dưới kiếm, Sở Huyên mà chết tại dưới kiếm của hắn, bởi vì Chu Tiên Kiếm, đây hết thảy đều tại trong cõi U Minh biến thành trời đất xui khiến định số. Nhưng, đám mây bên trên Nhược Hy, rõ ràng chính là một phàm nhân, lại so với bình thường còn bình thường hơn một phàm nhân. Tiên Luân Nhãn phía dưới, Nhược Hy cũng không có chút nào khác biệt, hắn cũng không tìm tới mảy may quỷ dị dấu hiệu, cho nên hắn không nghĩ ra. Không nghĩ ra tương lai hắn cùng tương lai Diệp Tinh Thần đến cùng vì sao muốn giết Nhược Hy. Lại một lần, hắn biến mất lục đạo tiên luân nhãn. Lại một lần, hắn vô cùng xác định, trước mặt cái này phổ thông tiểu nữ hài, cũng không như trong tưởng tượng kia kinh thiên bí mật. Cho nên, hắn hướng Đông Hoàng Thái Tâm che giấu những thứ này. Nó mục đích không nhiều đơn giản, là không nghĩ cái này bình thường nữ oa cuốn vào tu sĩ cái kia đáng buồn thế đạo bên trong. Hắn hy vọng Nhược Hy sống vô ưu vô lự. Đêm dần dần sâu, Diệp Thần thu hồi ánh mắt, từ trong ngực móc ra một khối mai rùa, rất là cổ lão, chính là ngày xưa Thanh Tiên cổ trấn Chu Dịch nhờ vả dao. Bỗng nhiên, mai rùa rất nhỏ chấn động một cái, trên đó bắt đầu có cổ lão đường vân lưu chuyển ra, đan vào lẫn nhau một loại huyền diệu đạo ẩn, mà Diệp Thần cũng bị dẫn vào một kỳ huyễn ý cảnh, không tu thiên sĩ, chu thiên diễn hóa. Đang nhắm mắt, Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Hắn khám phá mai rùa bí mật, trong đó bịt lại Chu Dịch đối thiên cơ nhận biết, đó là một loại thôi diễn bí thuật, bên trên che trời cơ, dưới tính áo. Không biết qua bao lâu, hắn quanh thân, hiện ra một bộ cửu cung bát quái dị tượng, giống như ẩn giống như hiện, tại tự hành vận chuyển, tựa như thế gian này hết thảy sự vật, là muốn đặt mình vào trong đó, liền sẽ bị diễn hóa xuất bản nguyên. Đây là một loại đoạt thiên địa tạo hóa bí thuật. Đặt mình vào kia kỳ diệu ý cảnh bên trong, Diệp Thần bỗng cảm giác tầm nhìn trong nháy mắt khoáng đạt. Tại khám phá chu thiên diễn hóa huyền cơ đồng thời, Diệp Thần cũng khám phá một cái khác bí mật, đó chính là Chu Dịch lai lịch. Cái kia tên là Chu Dịch lão nhân, thân phụ một loại đáng sợ lại khả kính truyền thừa. Hắn cũng không phải là không có tu vi, cũng không phải là bình thường phàm nhân. Hắn là tu sĩ giới một cực ít dị loại, huyền cơ diễn hóa, cử thế vô song. Này một mạch tu liền thôi diễn thần thuật, xen vào tu sĩ cùng phàm nhân điểm tới hạn, chiến lực là không, lại năng lực đẩy thiên diễn địa, có lẽ là khám phá quá nhiều thiên cơ, để mạch này người, đều không được chết tử tế. Giờ phút này, Diệp Thần cho là hiểu rồi Chu Dịch dụng tâm lương khổ, là muốn đem Chu Thiên diễn hóa truyền thừa tiếp. Về phần một mục đích khác, Chu Dịch nhất định tính tới Diệp Thần muốn tìm những cái kia đầu thai chuyển thế người, lúc này mới chuyển cho hắn Chu Thiên diễn hóa thôi diễn bí thuật. Có này bí thuật, tìm người nhớ dễ dàng chút, đa tạ tiền bối quà tặng. Diệp Thần trở nên tâm bình khí hòa, tại Chu Thiên diễn hóa bên trong không ngừng truy tìm huyền diệu, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Hắn cần mau chóng tại lĩnh hội bên trong đốn ngộ, chỉ có nắm trong tay cái này thôi diễn bí thuật, mới có thể chuẩn xác hơn tìm được những cái kia đầu thai chuyển thế người. Có mục tiêu hành động, mới càng dùng ít sức. Nơi này hết thảy đều bị Thiên Huyền Môn Đông Hoàng Thái Tâm thu hết vào mắt. Nhưng, Đông Hoàng Thái Tâm đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú cũng không phải là Diệp Thần, mà là tại Diệp Thần bên cạnh thân kia đám mây bên trên ngủ say Nhược Huy. Đông Hoàng Thái Tâm đôi mắt đẹp, không chỉ một lần nhắm lại, tuy là không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng như cũ năng lực nhìn ra cô bé kia bất phàm. Ánh mắt của nàng tràn đầy không thể giải thích thâm ý. Thần nữ, cô bé kia, một bên, Phúc Nhai từ Huyễn Thiên Thủy màn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Tâm, lại là muốn nói lại thôi. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ phí công phu. Đông Hoàng Thái Tâm ung dung một tiếng, bây giờ xem ra, kia cái thứ ba siêu thoát đại sở sao sao người, liền cái kia gọi Nhược Huy tiểu nữ hòa, nhưng nàng rõ ràng không có có cái gì đặc biệt. Ngay cả Diệp Thần lục đạo tiên luân nhãn đều nhìn không ra mảy may mánh khóe, không có đặc biệt, cũng không đại biểu nàng không khả nghi. Lục đạo tiên luân nhãn nhìn không ra nàng mánh khóe, cũng không đại biểu nàng liền không có vấn đề. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, có lẽ, nàng tồn tại, xa xa áp đảo lục đạo tiên luân nhãn phía trên. Bây giờ xem ra, Hồng Trần cùng thần huyền phong nghịch thiên thay đổi tuyến đường đi vào cái thời không này, nó mục đích hơn phân nửa liền cùng cái kia tiểu nữ oa có quan hệ. Ta không hiểu, liên quan to lớn như thế, Diệp Thần vậy mà lại hướng lên trời huyền môn giấu giếm. Phúc Nhai gấp nhíu mày một cái, ngươi vẫn là không hiểu rõ hắn. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ nói một tiếng, kia là một bất kính thiên địa, không phục mệnh người. Hắn nhất định thấy qua tương lai một chút hình tượng, vậy nên là một trận hạo kiếp. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên, cái gọi là trong cõi u minh định số, với hắn mà nói. Từ đầu đến cuối đều chỉ là một thượng thương đùa bỡn thế nhân trò xiếc mà thôi, cho nên hắn tại nghịch thiên,